Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 27. Nghĩ đến vấn đề quan trọng, Tô Uyển Đình bắt đầu lo lắng. Váy dạ hội rất đắt đỏ. Tại thành phố Ninh Hải, một chiếc váy rẻ nhất cũng phải hơn 300 triệu. Thậm chí có những chiếc váy lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Bây giờ muốn mua váy dạ hội giá rẻ trên Shopee thì cũng không có. Vì vậy, suốt cả buổi chiều, ngoài lúc làm việc, Tô Uyển Đình đều lo lắng về váy dạ hội. Trong phòng làm việc, Lê Mạn Nhu nghiên cứu lịch sử phát triển của tập đoàn Kinh Thị và nguyên tắc kinh doanh của công ty. Cô tập trung bắt đầu học hỏi một cách hệ thống và nghiêm túc, suy nghĩ cách để tập đoàn Kinh Thị phát triển mạnh hơn và ổn định hơn. Dạo gần đây, ngành bất động sản đang phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp điện ảnh cũng rất thịnh hành. Những năm vừa qua, danh tiếng của ngành trang sức của tập đoàn Kinh Thị giảm sút rõ rệt. Vấn đề chủ yếu là dường như những thiết kế của công ty không có đột phá. Khi thẩm mỹ của khách hàng càng ngày càng cao, rất khó để thiết kế ra sản phẩm có tiếng vàng với khách hàng. Thật ra, không chỉ tập đoàn Kinh Thị gặp phải vấn đề này, mà cả giới trang sức đều gặp phải. Tại tập đoàn Island, trong phòng làm việc của tổng giám đốc vô cùng lạnh lẽo, Ân Thiên Bách ngồi trên sofa cạnh cửa sổ hút xì gà. Ông ta rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra những bồn khói. Gương mặt ông ta trở nên mơ hồ. Tổng giám đốc Ân, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy Ngọc Tình Thi. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng cô ta chưa rời khỏi Ninh Hải. Điều kỳ lạ là không có bất cứ khoản tiêu dùng nào liên quan đến căn cước công dân của cô ta được ghi nhận. Nghe báo cáo của cấp dưới, người đàn ông nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tổng giám đốc Ân, cấp dưới thấp thỏm, anh ta đã cố gắng hết sức. Dường như Kinh Tử Sầm cũng đang tìm cô ta. Tìm thấy chưa? Có lẽ là chưa ạ. Tiếp tục tìm đi, phải tìm cho ra cô ta trước Kinh Tử Sầm. Trong mắt của Ân Thiên Bách lóe lên sự quyết liệt. Cho dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ra. Vâng ạ. Cấp dưới cung kính hành lễ, do dự một chút rồi lại nói. Tổng giám đốc Ân, hôm nay tại tập đoàn Kinh Thị xảy ra một sự việc rất quan trọng. Ân Thiên Bách nhướng mày nhìn về phía anh ta. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Kinh Tử Sầm để vợ mình nhận chức phó tổng giám đốc tập đoàn. Dù bây giờ tìm điều tra tung tích của Ngọc Tình Thi, cô ta cũng không thể qua lại Kinh Thị được nữa. Nếu cô ta không thể trở lại Kinh Thị thì không thể bị chúng ta lợi dụng. Ân Thiên Bách là một người rất lý trí. Ông ta hiểu rõ mục đích của Kinh Tử Sầm tìm kiếm Ngọc Tình Thi để làm gì. Nhưng việc Kinh Tử Sầm để vợ làm phó tổng giám đốc thật sự khiến Ân Thiên Bách rất bất ngờ. Kinh Tử Sầm bị người khác dụ dỗ sao? Cậu ta để một người phụ nữ quê mùa hỗ trợ mình. Cô ta có thể giúp ích gì cho cậu ta chứ? Người phụ nữ này không đơn giản. Cấp dưới đáp, hôm nay cô ta vừa nhậm chức, nghe nói chẳng những cô ta không tỏ ra lúng cuống còn rất tự tin, thông dòng và bình tĩnh. Chỉ là tạm thời thôi. Ân Thiên Bách cười nhạt. Khi nào cô ta không thể đảm đương được vị trí này, công ty sẽ xuất hiện đầy rẫy những lời đàm tiếu về cô ta. Lúc đó, vị trí này sẽ trở thành củ khoai nóng bỏng trong tài của cô ta. Ân Thiên Bách rít một hơi xì gà, nhả khói. Vậy thì, chúng ta càng phải tìm Ngọc Tình Thi. Kinh Tử Sầm cho người phụ nữ quê mùa. Chắc chắn, cô ta sẽ trở thành gánh nặng cho Kinh Tử Sầm. Chúng ta có Ngọc Tình Thi hỗ trợ, thì việc vượt qua tập đoàn Kinh Thị chỉ là vấn đề thời gian. Cấp dưới ngước nhìn ông ta vô cùng ngạc nhiên. Vượt qua tập đoàn Kinh Thị sao? Tại sao tổng giám đốc của anh ta luôn nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Mặc dù tham vọng của Ân Thiên Bách rất lớn, nhưng thường thích đi đường tắt, dễ dẫn đến rất nhiều quyết sách của công ty dần dà xuất hiện vấn đề. Lần nào cũng phải nhờ bộ phận quan hệ công chúng giải quyết hậu quả. Vào buổi tối, trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc tại tập đoàn Kinh Thị, Hàn Thiên Di tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn. Chị Mạn Nhu à, hôm nay chị ở lại tăng ca sao? Lê Mạn Nhu ngồi trước bàn làm việc, đang phân tích dữ liệu. Trên tờ giấy nháp trước mặt, chỉ chích những con số. Cô đang rất tập trung, nên không nghe thấy quản nói. Hàn Thiên Di đứng dậy đi đến cạnh cô. Không lưng khẽ gọi. Phó tổng giám đốc Lê. Lê Mạn Nhu nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, cùng mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Em tan ca trước nhé. Hôm nay chớ lại tan ca hả? Hàn Thiên Di khẽ hỏi, cười hì hì mà nhìn cô. Lê Mạn Nhu mỉm cười. Ừ, hôm nay chị tan ca, phải hoàn thành nốt công việc trong ngày hôm nay đó. Vậy em đi trước nhé. Tạm biệt chị. Dứt lời, Hàn Thiên Di vẫy vẫy tay với cô. Ừ, em đi đi. Nhìn thấy Hàn Thiên Di quay người đi về phía cửa, Lê Mạn Nhu cảm thấy hơi hâm mộ. Cô ấy còn trẻ, vẫn còn rất vô tư. Khi cô bằng tuổi Hàn Thiên Di đã sinh Minh Triết và Bảo Ngọc, Tô Uyển Đình ngồi trước bàn làm việc, cô ấy cũng muốn tàn đạm nhưng không dám lên tiếng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên phó tổng giám đốc Lê nhậm chức, cho nên phải để lại ấn tượng tốt với cô. Lê Mạn Nhu nhìn Tô Uyển Đình xử sự rất công bằng. Uyển Đình à, em cũng tan làm đi. Cô gái mở to mắt, không thể tin được mày nhìn thẳng vào phó tổng giám đốc Lê. Lê Mạn Nhu lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Đi đi, lâu rồi em không được tan làm sớm, có đúng không? Cảm ơn phó tổng giám đốc Lê. Tô Uyển Đình rất cảm động, không ngờ cô biết đã lâu rồi cô ấy chưa được về sớm. Ngày mai Tô Uyển Đình phải tham gia buổi dạ tiệc từ thiện, phải đi mua một chiếc váy mới. Tuy không thể mua được váy dạ hội đắt tiền, nhưng ít nhất cũng phải mua chiếc váy liền thần mới thật đẹp. Tô Uyển Đình thu dọn đồ đạc, cô cảm thấy mình càng ngày càng may mắn hơn. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hàn Thiên Di đứng trước bàn làm việc của Mạc Tử Văn, tay che máy tính của anh ta lại. Anh đi chưa? Đi đâu? Mạc Tử Văn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô ấy. Anh ta vốn định tàn nạn, vừa tắt máy tính xong. Đi lựa váy giúp tôi, chứ đi đâu? Cô ấy trả lời, tôi trả tiền, anh chọn đồ giúp tôi. Dù sao gần đây tôi cũng ở nhà anh, ăn mặc đẹp một chút sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Câu nói này vừa hay lọt vào tai của Kinh Tử Sâm đang đứng quanh tại trước cửa sổ. Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ ngạc nhiên. Hàn Thiên Di ở nhà Mạc Tử Văn sao? Tổng giám đốc Kinh, vậy tôi đi trước nhé. Mạc Tử Văn đứng dậy, phát hiện Kinh Tử Sâm đang nhìn mình. Ánh mắt đó hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Ừ, Mạc Tử Văn muốn giải thích gì đó, chưa kịp lên tiếng, đã nhận được cái gật đầu của anh. Đi thôi, đừng để mệt nữa mà. Hàn Thiên Di thúc giục kéo tay anh ta. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc. Kinh Tử Sâm ngạc nhiên. Hai người họ đang sống chung với nhau sao? Sống chung với nhau từ bao giờ? Trong hành lang, hai người ấn nút vào thang máy. Trong lúc Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di chờ thang máy, Tô Uyển Định vừa hay đi ra từ phòng làm việc phó tổng giám đốc. Cô ta dừng lại, nhìn bóng lưng của hai người, do dự một lúc nhưng vẫn quyết định đi đến gần họ. Chào trợ lý Mạc. Tô Uyển Định chủ động chào Mạc Tử Văn, trái tim đập thình thịch. Mạc Tử Văn quay đầu nhìn cô ta. Cô cũng tan làm à? Ừ, cô ta gật đầu không dám nhìn lầu vào mắt anh ta. Tin một tiếng, cửa thang máy mở ra. Mạc Tử Văn lịch sự nhường đường, Hàn Thiên Di không vội bước vào. Tô Uyển Đình ở bên cạnh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Vào đi, cô còn thẫn thờ làm gì? Hàn Thiên Di nói, dẫn đầu bước vào. Mạc Tử Văn nhìn Tô Uyển Đình. Đi thôi. Tô Uyển Đình gật đầu, bước vào thang máy. Mạc Tử Văn đang ngồi vào thang máy cuối cùng. Hàn Thiên Di ấn nút đóng thang máy. Cô lùi về sau một bước, nhàn nhã dựa lưng vào tường, vừa nghịch điện thoại vừa hỏi. Chúng ta đi mua váy ở đâu đây? Tô Uyển Đình mở to mắt, xấu hổ vô cùng. Sau đó cô phát hiện Hàn Thiên Di không nhìn mình. Nhưng tại sao cô ấy biết mình định đi mua váy nhỉ? Khi Tô Uyển Đình đang vô cùng bối rối, không biết trả lời thế nào, thì giọng Mạc Tử Văn lại vang lên bên tai cô ta. Tôi không rành về thời trang nữ, cô tự lên điện thoại mà tìm kiếm đi. Anh thích con gái mặc kiểu váy thế nào? Hàn Thiên Di lại hỏi. Thanh lịch, khéo léo. Mạc Tử Văn trả lời, nhẹ nhàng, khoan khoái, lại sạch sẽ. Tô Uyển Đình sững sờ, hóa ra cô ấy đang hỏi Mạc Tử Văn sao? Nhưng mà họ cũng sẽ đi mua váy cùng nhau sao? Quan hệ giữa hai người họ đã thân mật đến mức độ vậy sao? Tô Uyển Đình lại thẫn thờ. Hàn Thiên Di cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình đang mặc. Sao vậy? Bộ quần áo này của tôi không sạch sẽ sao? Tin một tiếng, thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, Mạc Tử Văn đút hai tay vào túi bước ra khỏi thang máy. Hàn Thiên Di đuổi theo anh ta. Bây giờ phong cách này đang rất thịnh hành thế. anh đừng có vì gu thẩm mỹ của mình mà chê bai thẩm mỹ của người khác. Như vậy là không công bằng đâu. Mạc Tử Vân bước nhanh hơn để cô ấy tụt lại phía sau. Cô ấy nhanh chân đầy đuổi theo. Nè, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy? Chào trợ lý Mạc. Chào cô. Mạc Tử Vân đáp lại rất lịch sự và hòa nhã. Các nhân viên trong công ty thấy trợ lý Mạc đi cùng một cô gái ăn mặc theo mốt thì rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn thêm vài lần. Ai cũng biết trợ lý Mạc là người lạnh lùng, xa cách, ít khi giao tiếp với phụ nữ. Ra khỏi tòa nhà, Tô Uyển Định thấy Hàn Thiên Di lên xe của Mạc Tử Vân, cô ấy tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ. Tô Uyển Định đứng ở bậc thềm nhìn chiếc xe rời đi, vô cùng ghen tị. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu được cảm giác của Ngọc Tình Thi. Trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm đứng ở cửa, anh thu lại vẻ lạnh lùng bẩm sinh, bước về phía người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Mạn Nhu ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười hỏi, anh xong việc rồi sao? Người đàn ông đứng đối diện bàn làm việc, tay chống lên bàn, cúi đầu khom lưng hôn nhẹ vào trán cô. Rõ ràng hai người chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ mà như thể xa cách ba thu. Lê Mạn Nhu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra anh đã nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hôm nay em tăng ca à? Giọng của Kinh Tử Sầm dịu dàng vô cùng. Ừ, cô khẽ đáp. Em muốn để lại ấn tượng tốt với tổng giám đốc Kinh. Người đàn ông mỉm cười rất tươi. Vậy anh ở lại với em. Ừ. Mạc Tử Vân nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại lớn dưới cờ của tập đoàn Kinh Thị. Anh ta và Hàn Thiên Nhi cùng bước xuống xe. Tô Uyển Đình bắt xe buýt chạy đến nơi này. Cô ấy không biết nên lựa váy ở nơi nào. Chỗ này có rất nhiều cửa hàng bán quần áo. Hơn nữa, giá cả cũng phải chăng. Càng lên cao, chất lượng của cửa hàng quần áo càng tăng, giá cả cũng tăng theo nốt. Tô Uyển Đình chọn đồ ở tầng 1 và tầng 2. Hàn Thiên Nhi đi theo sau Mạc Tử Vân, cô ấy vừa nhắn tin vừa bước vào trung tâm thương mại. Đừng cắm mặt vào điện thoại mãi đấy, đi lại phải chú ý chứ. Anh ta tốt bụng nhắc nhở. Tôi biết rồi, cảm ơn đại ca. Không phải tôi đã nói đừng gọi tôi là đại ca sao? Vâng, thưa anh trai. Cụ. Cả hai bước vào trung tâm thương mại, đi thang cuốn lên tới tầng 9. Anh thích kiểu nào? Hàn Thiên Nhi nhường quyền quyết định cho anh ta. Tôi sẽ trả tiền, tôi mặc sai mờ, anh cứ thoải mái chọn đi. Nói rồi cô bắt đầu chơi game. Mạc Tử Vân hơi bất đắc dĩ. Tôi cảm giác như tôi đang ép cô phải mua váy vậy. Không có đâu. Cô gái ngẩng đầu cười hì hì. Tôi chỉ không muốn anh thấy tôi ngứa mắt rồi đuổi tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm thôi. Mạc Tử Vân không nói gì nữa. Nếu nói thêm, cả thế giới sẽ biết cô ta đang ở nhà anh. Mạc Tử Vân bắt đầu chọn đồ cho cô ấy theo sở thích của mình. Cô ấy không có ý định thử đồ. Vì vậy, chưa đến 10 phút, anh đã chọn được 5-6 bộ đồ theo đôi mắt tinh tường của mình. Mạc Tử Vân cầm trên tay 7-8 chiếc túi. Tất cả đều do Hàn Thiên Di quẹt thẻ thanh toán. Cảnh tượng này khiến nhân viên bán hàng lấy làm ngạc nhiên. Không phải, nơi này đều do phái nam trả tiền sao? Sao giờ lại ngược đời thế này? Thôi nào. Trên đời này có những tình yêu trong sáng thuần khiết thì sao? Chắc là giờ quản chặt tiền đấy. Bởi vì quyền kiểm soát kinh tế nằm trong tay phụ nữ mà. Cũng có thể đấy. Họ đi thang cuốn xuống tầng dưới. Tô Uyển Đình vừa thanh toán xong đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ, cảnh tượng như một mũi dao đâm vào mắt cô ấy. Nhìn những chiếc túi đựng quần áo, cô ấy biết đó là những thương hiệu đắt tiền. Trợ lý Mặt mua nhiều đồ cho cô gái ấy như vậy sao? Nếu cô ấy không phải bạn gái của anh ta thì còn là gì cơ chứ? Chiếc Maybach màu trắng rời đi, Mạc Tử Vân ngạc nhiên trước sự chi tiêu hào phóng của cô ấy. Tiền tiêu hàng tháng của cô cũng không ít nhỉ? Tiền kiếm từ truyện tranh. Cô gái ngồi ghế phụ vẫn chơi game, đầu cũng không ngẩng lên. Mạc Tử Vân lái xe hơi bất ngờ. Cô vẫn còn vẽ truyện tranh nào? Lúc còn học cấp 3 tôi đã đi vẽ rồi, thỉnh thoảng gửi vài bức tranh đăng lên mạng, phản hồi cũng khá tốt. Phải thừa nhận rằng cô ấy có tài năng ở lĩnh vực này. Đúng rồi, tại sao sáng nay anh không gọi tôi dậy? Hàn Thiên Di vừa chơi game vừa chất vấn. Anh cố ý để tôi đến muộn có đúng không? Muốn tổng giám đốc Kinh đuổi việc tôi hả? Để anh mắt không thấy tâm không phiền có đúng không? Cô nghĩ gì vậy? Trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy. Mạc Tử Văn lái xe vừa liếc nhìn cô ấy. Tôi có gọi cửa mà, là do cô ngủ say như chết, không trả lời con từ khóa trái cửa. Tôi làm gì được cô? Hàn Thiên Dị thoát khỏi trò chơi, quay đầu ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh trai à, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao? Anh không lo lắng hả? Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Anh ta không nghĩ đến vấn đề này. Trạng thái tinh thần của cô tốt như vậy, làm gì có chuyện buồn phiền mà tự sát. Được rồi. Hàn Thiên Dị dời mắt dựa vào ghế. Anh thắng rồi. Sắc mặt của Mạc Tử Văn dịu dàng, anh ta cầm ly nước ở bên cạnh. Mở nắp ly nước giúp tôi. Cảm ơn cô. Hàn Thiên Dị nhận lấy ly nước. Ly giữ nhiệt sao? Bên trong có thả cẩu kỹ hả? Quay mở nắp ra rồi đưa cho anh ta. Tôi chưa đến tuổi trung niên đâu, không cần uống nước đấy. Anh ta nhận lấy ly nước, uống một ngụm nước ấm. Đúng rồi, Hàn Thiên Dị bỗng nhớ ra chuyện gì đấy. Tôi chưa mua đồ lót. Mạc Tử Văn suýt phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Anh ta đưa ly nước cho cô ấy. Ngày mai cô tự mình mua đồ lót cho mình có được không? Hay là lại muốn tôi chọn cho cô đây? Ồ, cũng đúng nha. Hàn Thiên Dị lắc đầu, không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhận lấy ly nước, đậy nắp cẩn thận. Khoảng 8 giờ tối, chiếc Lamborghini ghé vào Quỳnh Vợi Thúy, hai vợ chồng đã tan ca. Kinh Tử Sòng và Lê Màn Nhù ngồi lấy sau, cô hơi mệt mỏi dựa vào cánh tay anh. Kinh Tử Sòng ôm vai cô, một tay đang vào tay cô, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. Ánh đèn hắt lên người họ, ở bên ngoài cửa sổ xe cộ qua lại đông đúc, cả thành phố lung linh đầy màu sắc. Có phải gần đây anh tập trung vào ngành trang sức có đúng không? Lê Mạn Nhụ nhẹ nhàng hỏi. Kinh Tử Sầm không giấu giếm. Đúng vậy, anh đã cử người đến Nam Phi thu mua những viên ngọc lục bảo tốt nhất. Mỏ vàng đèn đờ đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược dài hạn với công ty của chúng ta. Ừ, Mạn Nhụ à. Kinh Tử Sầm hơi ngượng ngùng vì cô chịu quá nhiều áp lực. Em có ý tưởng hoặc gợi ý nào tốt hơn trong lĩnh vực này không? Hiện tại thì chưa, nhưng em đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này rồi. Lê Mạn Nhụ cố sức giúp anh. Hai người trò chuyện, chiếc xe sắp đến Bình Vị Thúy. Kinh Tử Sầm nói với cô. Em biết chuyện này chưa? Hàn Thiên Dị đang ở nhà của Mạc Tử Văn đấy. Hả? Lê Mạn Nhụ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, không tin được. Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà. Kinh Tử Sầm nói, nhưng anh không chắc chắn về mối quan hệ của họ. Lê Mạn Nhụ khiếp sợ. Cô cảm thấy hai người này không hợp nhau, tính cách khác biệt quá lớn. Hơn nữa, Thiên Dị vẫn còn trẻ trâu chán. Em biết là được rồi, đừng hỏi họ nha. Kinh Tử Sầm nhắc nhở cô. Có lẽ Mạc Tử Văn không nói là vì không muốn chúng ta biết, hoặc là họ đã đạt được một số thỏa thuận nào đấy. Lệ Mạn Nhụ phải mất tận 10 giây mới tiếp nhận được việc này. Nhưng người như Mạc Tử Văn cũng đáng tin, tính tình chững chạc. Kinh Tử Sầm dời mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng Mạc Tử Văn đã có vợ chưa cưới. Cái gì cơ? Lê Mạn Nhụ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm đấy. Anh cũng không rõ chuyện của cậu ấy, nhưng cũng chưa từng gặp cô gái đấy. Lê Mạn Nhụ vô cùng sốc. Mạc Tử Văn có vợ chưa cưới. Vậy anh ấy và Thiên Di thế nào? Dù không còn tình yêu nữa cũng phải hủy hôn đi chứ. Anh ấy đã hủy hôn chưa? Anh không biết, anh chưa từng hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy. Lê Mạn Nhụ lại suy nghĩ. Nếu anh ấy yêu vợ chưa cưới của mình, thì tại sao vẫn chưa chịu kết hôn? Tại sao hai người không sống chung cùng thành phố? Chuyện tình cảm, ai mà nói được. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm sâu xa, anh nắm chặt tay cô. Anh chỉ muốn ở cạnh Lê Mạn Nhụ, không mấy hứng thú về chuyện người khác. Đến tối này, cả Ân Thiên Bách và Kinh Tử Sầm đều không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Ngọc Tình Thi. Dường như người phụ nữ này đã biến mất khỏi thế giới. Tô Uyển Đình trở về căn hộ thuê, cô ấy tắm rửa xong mặc chiếc váy mới mua. Đứng trước gương ngắm nghía bản thân thật lâu, nhưng mà không vui vẻ nổi. Cảnh tượng Hàn Thiên Dị sánh vai cùng Mạc Tử Văn như đầm vào đôi mắt của cô ấy, cũng khiến trái tim cô ấy vô cùng chua xót. Tô Uyển Đình nghiến răng tiêu nửa tháng tiền lương để chọn chiếc váy này. Thật ra chiếc váy rất thích hợp với cô ấy. Nhưng nếu muốn tham gia một buổi dạ tiệc sang trọng, đứng trước ánh đèn rực rỡ, Thật ra chiếc váy này vẫn chưa đủ trình. Tô Uyển Đình cũng muốn cảm nhận cuộc sống của giới thượng lưu, hơn nữa lần này là miễn phí, tới để mở mang tầm mắt cũng rất hay. Tô Uyển Đình lấy điện thoại gọi cho Ngọc Tình Thi, nhưng mà vẫn không liên lạc được. Không biết tình hình phía bên kia, tổng giám đốc Kinh thế nào, cô ấy không dám hỏi nhiều. Sáng sớm hôm sau, tại phòng làm việc tổng giám đốc sang trọng của Kinh thị. Tổng giám đốc Kinh, Mạc Tử Văn vừa vào trong đã đi thẳng đến trước mặt Kinh Tử Sâm. Thật ra, chuyện của tôi và Hàn Thiên Di. Không cần giải thích đâu. Kinh Tử Sâm ngồi trên ghế, anh ngước mắt nhìn anh ta, môi khẽ nhếch lên. Cô ấy không phải người của tôi không cần phải biết. Không phải, tổng giám đốc Kinh. Cậu đi làm việc đi. Kinh Tử Sâm lại mỉm cười. Mạc Tử Văn cảm thấy đau đầu. Không phải vậy đâu, xin tổng giám đốc Kinh cho tôi một phút, tôi muốn giải thích rõ ràng. Sau đó, anh ta nhả chữ như nhả ngọc, nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc một cách đơn giản nhất có thể. Cuối cùng, anh ta không bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ không muốn có hiểu lầm không cần thiết. Kinh Tử Sâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh ta, khí thế vô cùng hòa nhã. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Anh nghĩ thầm, nếu sau này hai người thật sự đến với nhau, không chừng Mạc Tử Văn sẽ đến tận nơi thông báo cho anh biết luôn đấy. Buổi tối, khách sạn Victoria là một trong những khách sạn 7 sao cao cấp, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất tại nơi này, chính là Kinh Tử Sâm. Nói cách khác, buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức 5 năm một lần của tập đoàn Kinh Thị diễn ra trên chính địa bàn của mình. 3 giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu, nhân viên đã hoàn tất công tác kiểm tra an ninh, đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào. Tất cả hoa tươi trang trí cho buổi tiệc đều được nhập khẩu từ Hà Lan bằng đường hàng không. Các phóng viên và giới truyền thông đã có mặt tại địa điểm từ sớm, họ vô cùng phấn khích, gần như mất ngủ cả đêm. Những vị khách được mời cũng liên tục đến tham dự. Bãi đậu xe chật ních những chiếc xe sang trọng, khách nam lịch lãm, khách nữ trang nhã, lần lượt bước xuống xe. Trong sảnh tiệc lộng lẫy và hoành tráng, đèn chùm pha lê tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Các anh chàng phục vụ điện trại mang dài ba tin trượt trong sảnh, phục vụ từng vị khách mời đến đây. Trong sảnh tiệc, mọi người ăn mặc lộng lẫy, dù là những người có tiếng trong giới, họ chào hỏi nhau, trò chuyện xã giao. Hàn Thiên Di ngồi xe của Mạc Tử Văn đến buổi tiệc, hai người bước vào sảnh tiệc. Tối nay quái không mặc váy dạ hội, vẫn giữ kiểu tóc tết rối, những sợi dây chùm màu sắc sặc sỡ trên đầu vô cùng nổi bật. Cô ấy mặc chiếc áo thun trắng bên trong, khoác một chiếc áo khoác jean rách ở bên ngoài. Hàn Thiên Di đến đây chỉ để ăn bánh ngọt, nghe nói họ đã mời đầu bếp nổi tiếng nhất nước Ý đến làm bánh. Đồ háo ăn. Mạc Tử Văn không nhịn được bèn xỏ xiên. Hàn Thiên Di trả lời rất tự nhiên. Ăn được, ngủ được là tiên mà, tôi thích đồ ngọt. Tôi đã ăn hết tất cả các tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Ninh Hải đấy. Chiếc Lamborghini đổ trước sảnh tiệc. Người tài xế mặc vest, hai hàng khuy bóng loáng bước ra khỏi ghế lái, cùng kính mở cửa cho xe phía sau. Lúc xe dừng hẳn, rất nhiều đơn vị truyền thông đã chờ đợi từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Kinh Tử Sâm sải bước với đôi chân dài xuống, khuôn mặt điển trai điên đảo chúng sinh, ngũ quan sắc sảo và góc cạnh rõ ràng. Bờ môi nhếch lên thành nụ cười khẽ, khiến người khác càng rung động nhiều hơn. Nào, Minh Triết, Bảo Ngọc, cẩn thận nha. Anh bế hai đứa bé đáng yêu xuống xe trước. Hai đứa nhóc ăn mặc thời trang xuất hiện trước ống kính của phóng viên, non nớt đáng yêu vô cùng. Kinh Tử Sâm lịch thiệp đỡ mẹ và vợ xuống xe. Màn xuất hiện của hai người phụ nữ khiến vô số tay phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Khá nhiều người cũng nhìn về phía bên này. Từ hành động và dáng vẻ của hai người, rất nhiều lời đồn thổi liên quan tới việc mẹ chồng nàng dâu bất hòa tự sụp đổ. Họ chắc chắn sẽ là tiêu điểm của buổi tiệc hôm nay. Kinh Tử Sâm mặc áo sơ mi thiết kế riêng màu đen, nhan sắc siêu sạo, kết hợp dáng người hoàn mỹ, khiến sức hút quanh càng thêm bùng nổ, vừa có sự tự nhiên, lại kiêu ngạo và tôn quý. Khuôn mặt của bạn nhỏ Minh Triết rất giống anh. Dáng dấp của Bảo Ngọc thì rất tinh xảo, chiếc mũi cao nhỏ giống mẹ, đẹp đến tột độ. Dưới ánh đèn flash và vô số ống kính của giới truyền thông, Kinh Tố Ngọc mặc một chiếc váy dài cổ chữ V màu xanh đậm thời trang, chiếc vải ôm sát với góc độ xếp nếp tuyệt đẹp, đường cắt mài nhiều tầng khiến cho vóc dáng của bà trở nên hoàn hảo. Dịu dàng, đoan trang, mái tóc búi cạo kiểu phu nhân, đêm nay bà mang đến cho mọi người cảm giác hết sức là trang trọng. Bà và Lê Mạn Nhu đi hai bên Kinh Tử Sâm, hai người cùng ôm tài một người đàn ông, hai đứa trẻ đi phía trước bọn họ, một nhà năm người tiến về phía hội trường của buổi tiệc. Các phóng viên theo sát phía sau. Lê Mạn Nhu mặc chiếc váy dài cổ buồn màu xanh cổ điển, vừa đoan trang lại nhã nhặn, vừa thời trang lại tôn dáng. Chiếc váy này là màu khác với chiếc váy của mẹ chồng, nhưng lại cùng hệ màu. Viền váy được may bằng vải lưới, được lựa chọn cẩn thận, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi ánh đèn chiếu rọi. Chiếc váy đắt tiền được thiết kế vô cùng bắt mắt. Bộ đồi váy của mẹ chồng nàng dâu do chính Lê Mạn Nhu thiết kế. Trong số những quý cô con nhà quyền quý mặc trang phục thiết kế riêng, khí chất của Lê Mạn Nhu tỏ ra rất đặc biệt, lấp lánh như ánh hào quang độc đáo của riêng cô. Tổng giám đốc Kinh đến rồi, tổng giám đốc Kinh đến rồi. Chà, đàn ông thấy vợ càng ngày càng tỏ ra sự quyến rũ đấy. Đúng là quá đẹp trai mà, nam thần của tôi đấy. Bọn họ vừa tiến vào sảnh tiệc đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, phóng viên cũng chụp lia lịa. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, gia đình năm người phấn chấn đi đến sân khấu. Kinh Tử Sâm đứng vững trước micro bằng bạc, đầu tiên là tiếng nói chào mừng. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Đầu tiên, tôi xin đại diện cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn Kinh Thị, hoan nghênh các vị đã ghé đến. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình, quan tâm và ủng hộ hết mình cho công việc từ thiện. Giọng nói trầm thấp và hùng hậu của anh truyền vào trong tai từng người một, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giá trị nhan sắc của Kinh Tử Sâm rất cao, đẹp trai đến 360 độ không có chết. Dưới sự giúp đỡ hết mình của các vị, tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, tổng cộng chúng ta đã quyên góp được 250 tỷ. Tập đoàn Kinh Thị quyết định quyên góp 4.500 tỷ. Tối nay, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, số tiền này sẽ được quyên góp miễn phí, làm chi phí sinh hoạt và học phí cho các học sinh nghèo ở vùng núi xa xôi. Với mục tiêu xây dựng trường học, hoàn thành kế hoạch giáo dục bắt buộc 9 năm ở mỗi thôn, thuê những giáo viên trẻ tuổi có trình độ văn hóa cao, tận tâm và kiên nhẫn đến giảng dạy, đồng thời trả lương đầy đủ cho bọn họ, tuyệt đối không thể thấp hơn mức lương trung bình của nhân viên văn phòng tại thành phố lớn. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Kinh Tố Ngọc và Lê Mạn Nhu đứng bên cạnh cũng đang vỗ tay, trên mặt mang ý cười. Bọn trẻ thì vỗ tay nghiêm túc nghe ba nói chuyện. Giúp đỡ những học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc, thực hiện giấc mơ đại học của mình. Kinh Tử Sâm điển trai nở nụ cười dịu dàng, đẹp đến mức khiến mọi người không dời mắt nổi. Tiệc tối nay mời mọi người tề tụ tại đây để nâng ly, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đáng ghi nhớ này. Tiếng vỗ tay vang lên là bậc bề trên trong nhà họ Kinh. Kinh Tố Ngọc cũng thực hiện một bài phát biểu ngắn gọn, chủ yếu là cảm ơn mọi người. Đây là gần như phần cao trào nhất của buổi tiệc từ thiện, bởi vì sau trận hỏa hoạn năm đó, bà chưa từng lộ diện, người ngoài thậm chí còn đồn rằng bà đã chết. Vô số phóng viên giơ máy lên chụp ảnh lia lịa, máy ảnh phát ra âm thanh lạch cạch liên tục, camera ghi lại từng cử chỉ và từng lời nói của Kinh Tố Ngọc. Là vợ của Kinh Tử Sâm, phó tổng giám đốc mới của tập đoàn, Lê Mạn Nhu cũng có bài phát biểu trong sự kiện quan trọng lần này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ việc từ thiện, cảm ơn lòng yêu mến của mọi người. Cô thân dòng tự tin, tự nhiên và hào phóng. Tôi luôn luôn tin tưởng rằng chỉ cần mọi người cống hiến một chút tình yêu thì thế giới này sẽ biến thành tốt đẹp nhất. Tiếng vỗ tay nối đuôi nhau vang lên, mọi người đều ném ánh nhìn về phía cô. Đúng là phúc tổ bà đời mới có thể gả vào nhà họ Kinh, chỉ tiền quyên góp đã 4.500 tỷ. Thế chẳng phải bình thường cô có thể mặc sức tiêu pha sao? Buổi tiệc tối nay được phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi hành động hiện trường đều được lan truyền ngay lập tức, bao gồm cả hình ảnh hiển thị ở các trung tâm mua sắm trong thành phố Ninh Hải. Trời ạ, 4.500 tỷ, số tiền quá lớn. Gấp 3 lần so với 5 năm trước, tổng giám đốc Kinh đúng là hào phóng thật. Mấy năm gần đây họ kiếm nhiều tiền hơn nhỉ, tập đoàn phát triển thần tốc. Có tiền phải đồng ý quyên góp thì mới được. Hiện giờ có cả đống công ty keo kiệt kia kìa. Đã đẹp trai lại còn lắm tiền, hâm mộ vợ anh ấy quá đi. Đúng vậy, tôi cũng hâm mộ. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt có thể trông thấy ông chồng vừa đẹp vừa giàu, tâm trạng của ngài chắc chắn sẽ rất tốt, rất cưng nạ một đời hạnh phúc. Vô số cô gái trẻ dừng lại trước trung tâm thương mại đông đúc, phấn khích xem truyền hình trực tiếp, nhiệt huyết cũng sôi trào. Thành phố Ninh Hải, trong căn hộ nào đấy, Ngọc Tình thì ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, hai chân vắt chéo, mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình máy tính đặt trên bàn trà. Hình ảnh trực tiếp HD khơi gợi rất nhiều hồi ức trong cô ta. 5 năm trước, 10 năm trước, 15 năm trước đều là cô ta đứng cạnh Kinh Tử Sâm. Cô ta sẽ cùng đứng ở vị trí kia, đọc lời chào mừng, nhận được những tràng vỗ tay không dứt. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất. Vì buổi tối hôm nay, Mạc Tử Văn đã chuẩn bị mấy tháng ròng, Ngọc Tình thì cũng rất cảm kích. Trước đây, chương trình luôn được phát sóng trực tiếp, nên cô ta đã đón trước rằng tối nay sẽ phát sóng trực tiếp. Ngọc Tịnh thì lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, khi trông thấy Kinh Tố Ngọc chủ động nắm tay lên màn nhu. Cảnh tượng này khiến cô ta đào nhói từ tận sâu trong tim. Nụ cười trên mặt bọn họ hơi sức hạnh phúc, không thể đóng giả được, đó thật sự xuất phát từ nội tâm. Tâm trạng và trạng thái kém cỏi của mình trong mấy ngày nay, cuộc sống của người nhà họ Kình có vẻ rất thoải mái. Ngọc Tịnh thì bỗng nhiên cảm thấy không đáng cho bản thân mình. Cô ta hỏng bè hỏng bét, vết thương chồng chất, đang cố gắng hồi phục. Cô ta không cam lòng, dường như còn ôm chút hy vọng hư vô mờ mịt mà luôn từ chối lời mời của các công ty khác. Cô ta đã đắc tội tập đoàn Island, đùa bỡn với Ân Thiên Bách, có thể mạng sống cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Năm người nhà bọn họ ấm áp ở bên cạnh nhau, mẹ chồng nàng dâu cùng mặc váy cùng hề màu, khoe khoang niềm hạnh phúc với cả thế giới. Hiện giờ có mấy ngày ngắn ngủi đã trôi qua đâu. Dì Kình đã bị Lê Mạn Nhu mua chuộc thành công rồi sao? Trong video, trên mặt hai người phụ nữ đều nở nụ cười bắt mắt nhất, chọc thẳng vào mắt của Ngọc Tình thì cô ta cụp máy tính xuống không xem nổi nữa. Cô ta lạnh mặt ngồi trên sofa, tâm trạng mãi mà không ổn định được, càng nghĩ càng giận, trong mắt tràn ngập hận thù. Là giả, tất cả là giả. Sự yêu thích của Kinh Tố Ngọc đối với cô ta đều là giả. Vì vậy, lời hứa của bà cũng chỉ là hứa suông. Kinh Tử Sầm không yêu cô ta, Ngọc Tình thì có thể chấp nhận điều ấy. Dù sao, anh ta chưa từng yêu cô ta. Thế nhưng, Kinh Tố Ngọc thì sao cơ chứ? Kinh Tố Ngọc là người thật lòng tán thành, Ngọc Tình thì làm con dâu nhà họ Kinh. Tại sao bà có thể làm như vậy? Bà đã từng cho Ngọc Tình thì biết bao hứa hẹn và hy vọng. Tại sao bà có thể chấp nhận Lê Mạn Nhu cơ chứ? Ngọc Tình thì không chấp nhận chuyện này, cảm giác nhục nhã khó hiểu vọt từ lòng bàn chân đến tận trái tim cô ta. Máu nóng sông lên tận đầu cô ta, khiến cô ta cảm thấy như sắp phát điên. Trong hội trường của buổi tiệc từ thiện, giống như xã hội thượng lưu trong truyện cổ tích, tiếng nhạc du dương quanh quẩn bên tai, được trình diễn trực tiếp bởi các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong phòng tiệc, trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn sáng chói như lưu ly, mùi hương từ quần áo và tóc mái thơm ngát. Phần nhận được đóng góp đã kết thúc, Lê Mạn Nhu đi cùng Kinh Tử Sâm mời rượu các vị khách quý để biểu đạt sự cảm ơn. Kinh Tố Ngọc thì chăm sóc cho hai đứa trẻ, hóa thần thành bà nội bình thường. Minh Triết, Bảo Ngọc, các cháu muốn ăn gì nào? Để bà nội lấy cho. Phô mát à? Bà nội ơi, cháu cũng muốn nữa. Được được được, bây giờ bà nội đi lấy ngay. Kinh Tố Ngọc nắm chặt bả vai của hai đứa nhỏ. Không được chạy lung tung đâu đấy. Có rất nhiều phóng viên quay cận cảnh Kinh Tố Ngọc. Bà chủ Kinh này khiến cho người ta cảm thấy khá dễ chịu, không hề đáng sợ như trong lời đồn. Từ khi Kinh Tố Ngọc thật tâm chấp nhận Lê Mạn Nhu, chuyện bà luôn tản mát thể hiện ra sự hiền hòa của bề trên, đó là ánh sáng của tình mẫu tử. Bà đối xử với hai đứa trẻ rất tốt, là một bà nội đủ kiên nhẫn. Phóng viên đánh giá rất cao Kinh Tố Ngọc. Cư dân mạng cũng kháo nhau, bà nội còn thiếu cháu trai không? Lê Mạn Nhu kéo khủy tài của Kinh Tử Sâm đi cảm ơn những người nhiệt tình tới tham gia buổi tiệc hôm nay. Dù mọi người quyên góp nhiều hay ít, đó cũng là tấm lòng của những người họ. Cảm ơn tổng giám đốc Lý. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn tổng giám đốc Kinh vì đã dẫn dắt mọi người phát triển sự nghiệp từ thiện tốt như vậy. Các công ty đóng góp từ thiện kiểu gì cũng không kém được đâu. Ông trời vẫn luôn mở một mắt nhìn, mọi người sẽ phát triển càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng vậy, năm ngoái công ty tôi gặp nguy cơ nhỏ nhưng giải quyết khá dễ dàng, chính tôi cũng không ngờ tới. Vậy nên tôi vẫn phải theo tổng giám đốc Kinh làm nhiều việc thiện. Bọn họ chúc rượu nhau, trao đổi đơn giản với tổng giám đốc của các doanh nghiệp, công ty. Lúc hai vợ chồng đi ngang qua bức tường ký tên, ánh mắt của Lê Mạn Nhù nhẹ nhàng đảo qua. Hai cái tên quen thuộc đập vào mắt, cô dừng bước, đồng thời nhẹ nhàng kéo Kinh Tử Sâm dừng lại. Anh xem, Thẩm Tư Trung và Quân Hạo cũng quyên góp. Đúng vậy, trường hôm nay, Kinh Tử Sâm đã nhìn thấy khoản tiền bọn họ quyên góp là 15 tỷ. Trường Quân Hạo dạng như vậy sao? Lê Mạn Nhù hơi kinh ngạc. Trường Quân Hạo quyên góp là chuyện bình thường, nhưng quyên góp thông qua buổi tiệc từ thiện do tập đoàn Kinh Thị tổ chức, chứng tỏ anh ta đã buông bỏ oán hận ở trong quá khứ. Như vậy thật sự quá tốt. Trên mặt của Lê Mạn Nhu hiện lên nụ cười vui vẻ. Mà lúc này, Trường Quân Hạo cầm trong tay ly rượu, bước về phía bên này, sau đó đứng vững trước mặt hai vợ chồng. Tối nay anh ta mặc bộ vest màu trắng, mặt mày sáng sủa, khóe môi nhếch lên nụ cười duyên dáng và hư hỏng. Tổng giám đốc Kinh, Mở Kinh, mặc dù số tiền em quyên góp cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng đã bỏ ra, cho nên phải chăng hai người cũng nên mời em một ly chứ. Khóe môi của Kinh Tự Sầm khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Trường Quân Hạo. Ánh mắt của Lê Mạn Nhu lấp lánh ánh cười. Cảm ơn sự cổ vũ của em, Quân Hạo. Sau đấy, Kinh Tử Sâm nâng ly với anh ta. Thay mặt những đứa trẻ vùng núi kia, cảm ơn lòng tốt của em. Em cũng thay mặt bọn họ cảm ơn anh. Trường Quân Hạo chủ động chạm ly với hai người, sau đó uống cạn rượu ở trong ly. Kinh Tử Sâm cũng một hơi uống cạn sạch. Thẩm Tư Trung đã đến chưa nhỉ? Lê Mạn Nhù nhìn khắp xung quanh. Tối nay hình như chị chưa thấy anh ấy. Anh ấy bận nghiên cứu rồi, Trương Quân Hạo nói. Gần đây em cũng không thấy anh ấy đâu. Ngày nào anh ấy cũng giam mình trong phòng nghiên cứu, hiếm lắm mới lộ mặt ra ngoài. Nói rồi, Trương Quân Hạo đặt ly rượu không lên trên khay của nhân viên tạp vụ đi ngang qua, rồi lại lấy thêm hai ly khác, đưa một ly cho Kinh Tử Sâm. Ly này của Thẩm Tư Trung, em uống đại nấy. Kinh Tử Sâm nhận đấy, hai người chạm ly rồi lại uống một hơi cạn sạch. Bên này bọn họ vui vẻ trò chuyện. Cách đấy không xa, Hàn Thiên Di ăn hai miếng tiramisu. Cũng đã nếm thử một chút mì Ý, hương vị cực kỳ ngon, là món ngon nhất cô ấy từng ăn. Cô ấy còn ăn thử chút bánh táo và bông lan cuộn thơm. Trong số những người tốt bụng quyên góp tiền này, cô ấy giống như chuyên gia đến để ăn thử bánh ngọt, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài ăn uống. Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Đình cũng nhìn thấy nhiều bánh ngọt với tạo hình xinh xắn giống tác phẩm nghệ thuật đến vậy. Cô ấy không dám cầm lấy, càng không nỡ ăn. Oai, Galetto. Hàn Thiên Di lại nhìn trúng một ly kem. Cô ấy không khách khí chút nào, lập tức lấy một ly nhỏ, nếm thử một miếng, tinh tế cảm nhận hương vị. Tuyệt đấy. Tô Uyển Đình nghe vậy, bàn đảo mắt nhìn. Thật ra từ khi tiến vào sảnh tiệc, cô ta chú ý tới Hàn Thiên Di. Cô gái này không hề câu nệ chút nào, cho dù không mặc lễ phục hoa lệ, cũng hết sức thản nhiên. Mãi mê chọn đồ ăn, Hàn Thiên Di không chú ý lắm tới cảnh vật xung quanh, cho tới tận khi cô ấy đụng phải Tô Uyển Đình. Quay chuyển mắt, trông thấy hai tay Tô Uyển Đình trống trơn đi nghi hoặc. Cô vẫn chưa ăn gì sao? Tô Uyển Đình mỉm cười, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Tôi không đói bụng. Không phải vấn đề có đói bụng hay không, không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Những thứ này đều được đầu bếp Michelin chế biến trực tiếp đấy. Hàn Thiên Di lại giới thiệu. Đến đây, cô nếm thử miếng tiramisu này đi. Tối nay toàn hai miếng rồi, hương vị cực kỳ ngon luôn. Tô Uyển Đình mỉm cười, Hàn Thiên Di cầm lấy một miếng bánh nhỏ đặt vào tay cô ấy. Cảm ơn, Tô Uyển Đình thận trọng nhận lấy. Sau đó nghe Hàn Thiên Di giới thiệu tiếp. Trong bánh có bỏ thêm chút rượu, mặc dù không bắt buộc, nhưng hương vị quả thật rất đặc biệt. Hàn Thiên Di còn nói, bánh bông lan cuộn kia cũng rất ngon, là kèm đánh với sữa chín đấy, cô ăn xong cái này có thể nếm thử món đấy. Tô Uyển Đình đứng dưới ánh đèn sáng chói, cứ thấy bối rối, không biết nên làm thế nào. Hàn Thiền Dị trông có vẻ khá hiểu biết. Lúc này, Mạc Tử Văn lại bước tới. Đừng ăn nhiều quá, kẻo lại đau bụng đấy. Anh ta nói với Hàn Thiền Dị, ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý tới cô ấy. Phát hiện cô ấy đã ăn mười mấy loại bánh, từ lúc vào đến giờ chưa từng ngơi miệng. Chào trợ lý Mạc, Tô Uyển Đình hơi cầu nệ nhìn anh ta. Mạc Tử Văn cũng nhìn cô ta, sắc mặt rất ôn hòa. Hàn Thiền Dị chẳng buồn ghé mắt nhìn, cô ấy vẫn đang quan sát đám bánh ngọt rực rỡ muôn màu trước mặt. Đối với một người yêu thích đồ ngọt, thì tối nay là một buổi tiệc thịnh soạn không để bỏ qua. Mỗi loại đều phải ăn thử một chút thì mới được. Tại sao cô lại không mập nhỉ? Mạc Tử Văn nhìn cô ấy rồi dò xét thật kỹ. Cô ấy chợt nhìn sang. Đúng rồi, vừa nãy tôi trông thấy tên của Thẩm Tư Trung. Anh ấy ở đâu? Anh ấy không đến sao? Cô ấy tìm một bồng mà chẳng thấy đâu cả. Mạc Tử Văn liếc nhìn cô ấy, bỏ tay hết cách. Cô gái này chuyển chủ đề quá nhanh. Tôi không biết. Mạc Tử Văn nói với cô ấy. Buổi tối đau bụng thì đừng gọi tôi. Dứt lời anh xoay người rời đi. Này! Nhìn bóng lưng cao lớn thon dài kia, Hàn Thiền Dị cảm thấy anh ta mới thật khó hiểu. Câu nói này của trợ lý Mạc khiến Tô Uyển Đình hết sức ghen tị, chứng tỏ bọn họ ở cùng nhà. Ánh mắt vừa thu lại, Hàn Thiền Dị tiếp tục nghiên cứu đồ ngọt. Gặp được những đồ đặc biệt, cô ấy sẽ cầm điện thoại chụp. Tô Uyển Đình vừa ăn tiramisu, vừa dần dần hòa nhập vào bầu không khí này. Nhan sắc cực kỳ cao của Minh Triết và Bảo Ngọc thu hút sự yêu thích của rất nhiều khách khứa. Có người quý chụp ảnh chung với hai đứa nhóc, cũng có người nhỏ giọng trò chuyện với bọn nhỏ. Dáng vẻ non nớt của bọn nhỏ thật sự vô cùng đáng yêu, khiến vài người còn chưa kết hôn đã muốn sinh con. Kinh Tố Ngọc luôn giữ nụ cười hiền lành ở trên mặt, ra vẻ tự mẫu, để lại ấn tượng sâu sắc cho giới truyền thông. Khi phối hợp với Lê Mạn Nhu, sự giao lưu giữa hai người cũng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Về sau, Kinh Tố Ngọc dần dần hiểu ra, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất, tiêu tàn hết hiềm khích mới có thể có được hạnh phúc. Trong căn hộ nào đấy, Ngọc Tịnh thì đứng trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào căn nhà dần sáng đèn ở bên ngoài, trong lòng dâng lên lửa giận khó tiêu. Cho tới bây giờ, cô ta phát hiện đã không thể dùng mọi ngôn ngữ bình thường để miêu tả tâm trạng của mình. Nhìn con đường hoa lệ rực rỡ trong đêm tối, cô ta cảm thấy rất cô đơn. Ngọc Tịnh thì thực sự không thể chấp nhận nổi việc Kinh Tố Ngọc đã từng vô cùng yêu thích mình lại chấp nhận Lê Mạn Nhụ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Trong buổi tiệc từ thiện, Hàn Thiền Dị dẫn Tô Uyển Đình đi tìm kiếm những món bánh ngọt ngon nhất. Cô ấy giống như một chuyên gia am hiểu. Cái này thế nào? Tô Uyển Đình sẽ thử cắn một miếng rồi cười gật đầu. Ngọt mà không ngán, ăn rất ngon. Tôi cũng cảm thấy vậy đấy. Hàn Thiền Dị mỉm cười, sau đó vừa chụp ảnh vừa chọn bánh. Mỗi loại không nên ăn quá nhiều, nếu không bụng sẽ khó chịu. Chúng ta mượn cơ hội nếm thử đấy. Rất khó để mua những món bánh này tại thành phố Ninh Hải. Tô Uyển Đình đột nhiên cảm thấy Hàn Thiền Dị rất dễ thân cận, cô ấy sẽ không nói dối. Rất nhiều lần Tô Uyển Đình muốn hỏi thăm về quan hệ giữa Hàn Thiền Dị và trợ lý Mạc, nhưng cuối cùng không nói ra miệng bởi vì cô ấy không có tư cách để hỏi. Điện thoại đổ chuông, Tô Uyển Đình nói với Hàn Thiền Dị. Thiền Dị à, tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé. Ừ, được. Hàn Thiền Dị đang ném phô mai. Cứ để đĩa của cô ở đấy, tôi trông giúp cô. Cô ấy còn chưa chụp ảnh xong ở khu này. Tô Uyển Đình đặt đĩa trong tay xuống, rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng tiệc. Chỉ nghe tiếng chuông mà không cần nhìn màn hình cũng biết là ai. Đây là tiếng chuông quay thiết lập riêng cho người nhà, bởi vì trong nhà có mẹ già ốm yếu và nhiều bệnh. Gió đêm lạnh lạnh thổi tới, Tô Uyển Đình bước tới bên cạnh đài phun nước, sau đấy lấy điện thoại ra và bắt máy. Alo, ba. Uyển Đình à, con có thể xin ông chủ ứng trước tháng lương tháng này không? Giọng nói tàn thương của bà cô ấy lộ ra vẻ vội vã. Mẹ con lại tái phát bệnh cũ, vừa được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói phải lập tức phẫu thuật, kéo dài thêm thì sẽ muộn mất. Tin tức này đối với Tô Uyển Đình giống như sấm sét giữa trời quang. Bác sĩ nói sao ạ? Cần bao nhiêu tiền? Tô Uyển Đình lòng nóng như lửa. Tình hình hiện giờ của mẹ thế nào rồi ạ? Con đường sốt ruột, tạm thời đã ổn định. Giai đoạn đầu cần 600 triệu tiền phẫu thuật. Được rồi, con sẽ nghĩ cách. Bây giờ ba đang ở bệnh viện sao? Ừ, ba ở bệnh viện chăm sóc mẹ con. Bên cạnh bà ấy không thể thiếu người được. Tô Uyển Đình nghe ra sự bất đắc dĩ và lo nghĩ của ba mình, phảng phất có thể trông thấy khóe mắt rừng rừng của bà vào lúc này. Con sẽ nghĩ cách, ba đừng nóng vội. Cô khẳng định, con được tăng lương, tiền thưởng của nửa năm sắp được phát. Ngày mai, xế chiều ngày mai, nhất định con sẽ đưa tiền cho ba mẹ. Được rồi, Uyển Đình à. Có con ở đây, ba cảm thấy yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này. Tô Uyển Đình lặng lẽ rơi nước mắt. Bà cúp điện thoại, cô nghe thấy tiếng tút tút báo máy bận từ bên kia dây truyền đến. Chẳng biết nên làm thế nào, chỉ muốn lập tức quay trở về nhà. Nhưng bây giờ, trong thẻ cô ấy không có tiền. Tô Uyển Đình không biết làm sao. 600 triệu đối với cô ấy bây giờ giống như con số trên trời. Vốn dĩ, trong thẻ cô ta còn hơn 3 triệu. Nhưng chiếc váy liền áo này đã tiêu tốn hơn phần nữa. Số tiền còn lại cô ấy phải tiết kiệm để nộp tiền thuê nhà trước khi nhận lương tháng sau. Tô Uyển Đình không còn tâm trạng nào tiến vào sảnh tiệc, cũng chẳng còn tâm trạng nào nhấm nháp món bánh ngọt hiếm có kia. Bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ, khách khứa lần lượt rời đi. Trở lại Vịnh Quỷ Thí, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đều cảm thấy hơi rã rời. Bọn trẻ nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ, thiêm chủ cẩn thận đắp kín chăn cho bọn chúng, còn kể chuyện đêm khuya trước khi ngủ cho chúng nghe. Lúc này, Lê Mạn Nhu đang tắm rửa trong phòng, tiếng nước ào ào cũng vang lên. Kinh Tử Sầm đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ, một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại, anh đang nghe máy. Người đầu dây bên kia nói cho anh biết, Tổng giám đốc Kinh à, đã điều tra được nhà thiết kế Ngọc Bội là ai rồi. Ai vậy? Kinh Tử Sầm kích động, cuối cùng anh cũng tìm được điểm đột phá. Là một người anh tên là Johnson, tôi đã cho người đi tìm ông ta. Đối phương lại thở dài tiếc nuối nói, tôi cũng nhận được thông tin, trước đây không lâu, ông ta đã chết vì nhồi máu cơ tim. Chết rồi sao? Kinh Tử Sầm im lặng một hồi. Ông ta lập gia đình chưa? Bao nhiêu tuổi? Chỉ cần đối phương không sống một mình, nhất định có thể tìm được manh mối. 60 tuổi, ông ta có một cô con gái hơn 20 tuổi tên là Emily. Trước mắt, cô ta sống ở Canada. Nghe nói, cô ta thừa kế toàn bộ tài sản của Johnson. Chẳng biết trong đó có quyển sách hướng dẫn thiết kế kia không? Là một nhà thiết kế, nhất định đối phương sẽ ghi chép rõ ràng năm nào, tháng nào, thiết kế món gì. Gửi thông tin của cô gái Emily đấy tới hòm thư của tôi. Kinh Tử Sầm quyết định tự mình tới Canada. Tôi đã gửi từ tổng giám đốc Kinh, anh xem qua đi. Được, cảm ơn nhé. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, tiếng nước ào ào trong phòng tắm cũng ngừng lại. Kinh Tử Sầm cuối cùng cũng thở vào một hơi. Chuyện này đã vướng mắc trong lòng anh rất lâu, cuối cùng cũng đã có chút manh mối. Hy vọng có thể sớm điều tra gì đó. Anh nhất định phải giúp Mạn Nhu tìm lại ba mẹ. Anh muốn cuộc đời cô được viên mãn hơn một chút. 12 giờ đêm, Ân Thiên Bách đang trong căn biệt thự rộng rãi. Ông ta vừa tắm xong, mặc áo ngủ lụa, không buồn ngủ chút nào. Quản gia phải cho ông ta một ấm trà dưỡng sinh. Ông ta nhíu chặt đôi lông mày, đi đi lại lại trong phòng khách. Không ngờ, Kinh Tử Sầm lại quyên góp tận 4.500 tỷ. Giỏi lắm, càng ngày càng không coi tiền bạc ra gì. Sự hào phóng và lòng tốt bụng của Kinh Tử Sâm được đưa lên trang top 2 của Hot Search. Bên dưới bình luận là những lời tán dương và ngưỡng mộ. Chuyện này, Ân Thiên Bách cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh còn trẻ như vậy đã đưa công ty lên vị trí số 1 tại thành phố Ninh Hải. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của ông ta reo lên. Ông ta rút nó ra, nhìn màn hình, là số lạ nên thẳng đừng từ chối. Chẳng mấy chốc, chuông điện thoại lại reo lên. Đã khuya thế này, nhưng dường như đối phương có việc gấp gì đó phải tìm ông ta. Tiếng chuông vang lên lần nữa giữa màn đêm yên tĩnh, bí ẩn và gấp gáp. Ông ta trượt sang nút trả lời cuộc gọi. Alo, giọng ông ta trầm xuống lại lạnh lùng. Không biết bây giờ là mấy giờ hả? Gọi điện thoại muộn thế này. Tổng giám đốc Ân, là tôi. Một giọng nói phụ nữ điềm tĩnh đã truyền đến. Cô là ai? Ân Thiên Bách không nhận ra giọng nói đấy. Khuôn mặt đứng tuổi còn tạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi là Ngọc Tình Thi. Người đàn ông trung niên phải sửng sốt một thoáng. Còn đầu dây bên kia thì sao? Khoảng im lặng bỗng nhiên kéo dài. Chừng 30 giây trôi qua, ông ta vẫn chưa hoàn hồn lại. Ngọc Tình thì nói bằng giọng thản nhiên. Nếu như tôi làm phiền đến giấc ngủ của tổng giám đốc Ân, thì xin lỗi nha, để mai tôi sẽ gọi lại. Không không không, Ân Thiền Bách lập tức tỉnh táo lại. Trực giác con ta bảo rằng Ngọc Tình thì sắp sửa về dưới trướng ông ta. Cô đang nơi đâu? Ân Thiền Bách hào hứng hỏi. Tôi đang nơi đâu không quan trọng. Ngọc Tình thì dừng lại lại bổ sung một câu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ có mặt trước cửa công ty ông vào 8 giờ sáng mai. Ân Thiền Bách đã đoán đúng. Ông ta không so đo chuyện cũ nữa, chỉ thấy mừng như bắt được vàng. Vị trí phó tổng giám đốc vẫn còn chứ? Ngọc Tình thì lại dò hỏi. Đến khi cô ta hỏi thẳng như vậy, Ân Thiền Bách vẫn cảm thấy không thể tin được. Đây quả là một bất ngờ lớn. Tất nhiên là còn. Ông ta cười sang sảng. Phó tổng giám đốc Ngọc là người hiểu biết. Tôi thích cô đấy. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Vậy ông cứ chuẩn bị hợp đồng đi. Tôi không cần lương cao đâu. Trong giọng nói lạnh lùng của Ngọc Tình thì có chút oán hận. Tôi chỉ muốn giúp ông vượt qua tập đoàn kinh trị để giải mối hận thù ở trong lòng. Tôi hiểu rồi. Ân Thiên Bách vô cùng phấn khởi. Nhưng chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Chúng tôi sẽ cho cô đãi ngộ gấp đôi so với tập đoàn kinh thị lúc trước. Ngọc Tình thì không nói gì. Vài giây sau, cô ta chủ động ngắt máy. Ân Thiên Bách nở nụ cười phấn khích, cười không khép được miệng. Mọi tâm trạng tồi tệ lập tức tan biến hoàn toàn. Hiển nhiên, từng là con dâu tương lai của tập đoàn kinh thị. Ngọc Tình thì chắc hẳn đã chịu nhiều kích thích khi nhìn thấy cảnh gia đình năm người nhà họ Kinh xuất hiện cùng nhau trong tối nay. Ông ta lập tức gọi cho trợ lý. Trung Hoàng, đã có tin tức về Ngọc Tình Thi, soạn lại hợp đồng mới đi. Sáng mai 8 giờ cậu ra trước cửa công ty đón tiếp cô ta. Tổng giám đốc Ân, đối phương tỏ ra ngờ vực. Ông ta nói, Ngọc Tình Thi vừa chủ động gọi cho tôi, đó là muốn gia nhập tập đoàn chúng ta. Chắc chắn cô ta đã hận Kinh Tử xong, chỉ cần chúng ta đối xử với cô ta chu đáo, chắc chắn người này sẽ phục vụ chúng ta hết lòng. Vâng, thưa tổng giám đốc Ân. Đêm đấy, Ân Thiên Bách phấn khích đến nỗi không ngủ được, ngay cả khi ngủ, khoái miệng ông ta cũng cong lên, chỉ mong sao cho trời sáng nhanh. Trong căn hộ kia, Ngọc Tình thì ngồi một mình trên sofa. Trên bàn trà là chiếc điện thoại, một gói thuốc lá và một chai rượu. Nửa chai rượu đã cạn, hơi men bao phủ cô ta. Cô ta rít một hơi từ điếu thuốc đang cháy. Lát sau đầy nhả ra từng làn khói hình vòng. Ánh mắt cô ta mơ hồ, gương mặt lạnh lẽo như băng. Cô ta nghĩ đến 20-30 năm nỗ lực cống hiến, vậy mà chẳng được đền đáp chút nào. Tim cô ta đau thắt, từ giờ trở đi, cô ta chỉ còn một mục đích duy nhất. Đó chính là khiến Kinh Tử Sầm phải hối hận. Sau khi hút liền ba điếu thuốc, Ngọc Tình thì đã hạ quyết tâm. Cô ta không hề ngạt thở hay khó chịu. Dù đây là lần đầu tiên hút thuốc, trong cô ta như một kẻ nghiện lâu năm, càng hút càng nghiện, dường như chỉ có cách này mới giúp cảm xúc của cô ta trở nên tê liệt và cứng rắn. Uống hết một chai rượu, Ngọc Tình thì tựa vào ghế sofa, có chút mệt mỏi. Cô ta nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng. Những hình ảnh ấm áp mà cô ta nhìn thấy trong buổi phát sóng trực tiếp lại hiện lên trong đầu cô ta. Nước mắt cô ta bất giác trào ra. Ngọc Tịnh thì cảm thấy như bị bỏ rơi, bị lừa gạt và bị đùa bỡn. Một lúc sau, trong đầu cô ta hiện lên hình ảnh của Tô Uyển Đình. Cô ta nhớ đến cô bé trung thành ấy. Tô Uyển Đình từng dọn phòng giúp cô ta. Vì lo cho sức khỏe của cô ta, tự ý dọn sạch tủ rượu, còn lắp đầy tủ lạnh và tủ rượu bằng nước giải khát. Cô bé đó thuộc tiếp người, ăn một quả trả một cục vàng. Ngọc Tình thì thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Tô Uyển Đình. Lúc này Tô Uyển Đình đang cần tiền, nhưng lại không nghĩ ra cách nào. Cô ấy ngồi khóc đến khàn cả giọng, trong phòng trọ nhỏ bé của chính mình. Cô ấy ngồi sau cánh cửa, hai tay ôm đầu gối, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Điện thoại reo lên, ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Cô ấy vừa lau nước mắt vừa lấy điện thoại ra, cứ tưởng là phó giám đốc Lệ muốn hỏi về công việc, không ngờ là một số lạ. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Dù tâm trạng không tốt, nhưng cô ấy vẫn nhấc máy. Alo? Cô ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc. Uyển Đình à, em ngủ chưa? Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Chị tỉnh thế? Tô Uyển Đình ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Thật sự là chị sao? Là chị. Ngọc Tình Thi nói, 10 giờ sáng mai, gặp chị ở quán cà phê. Chị Tình Thi, giờ chị đâu rồi? Tô Uyển Đình lo lắng hỏi. Người của Ân Bách Thiện đã tìm thấy chị chứ? Chị có an toàn không? Em đã kể chuyện của chị cho giám đốc Kinh nghe rồi. Cõi lòng của Ngọc Tình Thi khẽ rung động. Cô ta tò mò hỏi. Em nói gì với Kinh Tử Sâm thế? À không phải đâu. Em đã giải thích rằng chị bị ép buộc, có người dí dao vào cổ em nên chị mới phải ký tên. Em còn nói. Còn nói gì nữa? Cô ta truyền hỏi, rất muốn biết phản ứng của Kinh Tử Sâm. Em còn nói chị đã từ chối rất nhiều lời mời từ các công ty khác. Ngọc Tịnh thì không quan tâm cô ta nói những gì, chỉ nóng lòng hỏi. Thế Kinh Tử Sâm nói gì? Tổng giám đốc Kinh chắc hẳn đã cho người đi tìm chị, nhưng em không dám chắc, cũng không dám dò hỏi thêm về tình hình. Tô Uyển Đình đáp. Nhưng khi nghe nói chị có thể gặp nguy hiểm, tổng giám đốc Kinh đã rất lo lắng. Anh ấy lo lắng thật sao? Thật sao? Ngọc Tịnh thì không nhìn được cười, nhưng tim cô ta đau như bị xé nát. Anh thật sự lo lắng cho cô ta, hay lo lắng rằng cô ta sẽ rơi vào tay của Ân Thiên Bách bị ông ta lợi dụng? Thôi được rồi, Uyển Đình à, muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Ngọc Tình thì nói với Tô Uyển Đình, nhớ đến gặp chị ở quán cà phê lắng nghe vào 10 giờ sáng mai nhé. Nói xong cô ta cúp máy. Tô Uyển Đình vẫn cầm điện thoại trong tay, ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Cô ta ôm lấy đầu gối, cõi lòng thầm nghĩ, liệu ngày mai mình có nên mượn tiền chị Tình Thi không? Nhưng nếu như mượn chừng ấy tiền với mức lương hiện tại, có lẽ cô ấy phải nhịn ăn nhịn uống suốt 2 năm trời mới có thể trả hết. Khoảng thời gian vài quá dài, Tô Uyển Đình thấy ngại không dám mở lời. Còn vay tiền trên mạng, lãi suất lại quá cao. Nhưng nghĩ đến tình trạng của mẹ, cô ấy không muốn chần chờ thêm nữa, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Mẹ cô ấy đã vất vả nuôi cô ấy khôn lớn. Lúc nhỏ, gia đình cô ấy không mấy khá giả. Mẹ phải chịu nhiều tuổi hơn, còn chưa kịp hưởng ngày lành tháng tốt đã làm bệnh. Cô ấy không thể trơ mắt nhìn mẹ gục ngã trước mình. Đêm đấy, căn hộ của Mạc Tử Văn sạch sẽ đến mức chẳng khác nào một ngôi nhà không có người ở. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hàn Thiên Dị chạy vào nhà vệ sinh đến lần thứ 11. Cô ấy càng lúc càng cảm thấy bụng mình rất khó chịu, hơn nữa đã uống rất nhiều nước ấm, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Cô ấy mở cửa phòng ngủ, phát hiện Mạc Tử Văn không nằm trên sofa trong phòng khách, nhưng đôi giày ngoài cửa vẫn còn đấy. Cô ấy bước về phía phòng làm việc, lòng đầy nghi hoặc, quả nhiên tìm được bóng dáng anh ta. Chỉ thấy Mạc Tử Văn ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là chiếc máy tính xách tay đang mở. Anh ta cầm con chuột, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang làm gì. Cộc cộc, cô ấy gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đang mở. Mạc Tử Văn ngước mắt lên nhìn. Sao cô vẫn chưa ngủ vậy? Tôi thấy bụng hơi khó chịu. Thẩm Tư Trung có đưa thuốc cho anh không? Hàn Thiên Dị vừa nói vừa bước về phía anh ta. Muộn thế này anh vẫn còn tăng ca à? Không phải. Mạc Tử Văn bắt đầu tắt máy. Tôi vừa nhận được tin nhắn từ tổng giám đốc Kinh, cho nên giúp anh ấy đặt vé máy bay đi Canada. Ồ, cô đáp bằng giọng điệu rất mệt mỏi. Mạc Tử Văn đóng máy tính lại, đứng dậy quan sát cô. Hàn Thiên Dị cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cô ấy đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, hình ảnh này thật sự không dễ coi chút nào. Cô ấy cúi đầu xuống, trông như đứa trẻ đứng trước người lớn trong nhà. Một lát sau, Mạc Tử Văn mới đưa tay kéo áo cô ấy lên, sau đó nhẹ nhàng dẫn cô ấy ra khỏi phòng làm việc. Đến phòng khách, anh ta mới buông cô ấy ra, rồi quay người lấy một viên thuốc màu xanh ra khỏi hộp thuốc khẩn cấp ở trong nhà, cũng rót cho cô ấy một ly nước. Cảm ơn anh. Hàn Thiền Dị từ tài nhận lấy ly nước và thuốc, ngoan ngoãn mà nuốt xuống. Cô tin tưởng tội đến thế này sao? Mạc Tử Văn nhìn cô ấy, không đề phòng gì sao? Bắt gặp ánh mắt của anh ta, cô ấy hơi khựng lại một chút. Sau này dù ở đâu, cô cũng phải cẩn thận vào. Mạc Tử Văn quay đi dọn dẹp bàn trà. Xã hội này không phải ai cũng đơn giản như cô đâu. Nhưng Hàn Thiền Dị rất tin tưởng anh ta. Cô ấy đặt ly nước trống không xuống rồi quay trở lại phòng ngủ, đóng cửa phòng, sau đó lại mở ra. Ngày mai nhớ gọi tôi dậy nhé, tôi sợ mình ngủ quên mất. Cô tự đặt báo thức đi. Anh thản nhiên nhắc, người lớn phải có khả năng tự chăm sóc bản thân, không thể cứ như đứa trẻ to xác mãi được. Cô gái liền liếc anh đầy ấm ức. Ai là trẻ con to xác chứ, từ cấp 3 tôi đã tự nuôi sống bản thân rồi nhé. Cô ấy đóng cửa phòng rồi khóa trái lại, trong lòng vô cùng bực bội. Mạc Tử Văn đặt ly nước xuống rồi đi tắm, sau đấy nằm trên sofa, đắp chiếc chăn cùng kiểu dáng mà cô ấy mua cho mình. Trước đây anh rất không thoải mái khi phải ngủ sofa, nhưng sau mấy ngày cũng đã quen hơn. Sáng hôm sau, sáng sớm tỉnh dậy, Tô Uyển Đình soi gương, phát hiện hai mắt đã sưng húp. Cô ấy thử mọi cách, thậm chí dùng cả túi đá để chườm, nhưng hiệu quả rất chậm. Cô ấy bôi kem che khuyết điểm, trang điểm nhẹ nhưng không che hết được. Thời gian cứ thế trôi qua, cô ấy đành phải xuất khoát, nếu không sẽ muộn giờ. Cô ấy đi xe buýt đến công ty, suốt cả quãng đường không dám nhìn vào mắt ai, chỉ sợ người ta nhận ra mình đã khóc. Trong suy nghĩ của cô ấy, lớn rồi còn khóc là một điều rất đáng xấu hổ. Nửa tiếng sau, tại tập đoàn kinh thị, thang máy dừng ở tầng 22, cửa mở ra. Tô Uyển Đình bước ra khỏi thang máy, bước về phía văn phòng của phó tổng giám đốc. Lê Mạn Nhu vừa tới, cô ngồi trước bàn làm việc, máy tính đã bật lên. Chào phó tổng giám đốc Lê. Tô Uyển Đình đi vào phòng, lễ phép chào hỏi. Uyển Đình à, làm phiền em mang báo cáo này xuống phòng tài vụ giúp chị. Lê Mạn Nhu mỉm cười, giọng điệu thân thiện, hoàn toàn không có vẻ kiêu căng. Vâng ạ. Tô Uyển Đình đặt túi xuống rồi bước tới. Ngay lúc cô ấy đưa tay nhận lấy báo cáo, Lê Mạn Nhu lại ngước nhìn. Cô lập tức nhận ra rằng đôi mắt của cô ấy không giống với hôm qua. Uyển Đình, cô nhẹ nhàng gọi. Cô gái dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người đã gặp nhau. Em sao đấy? Lê Mạn Nhu quan tâm hỏi, giọng điệu dịu dàng như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Uyển Đình. Tô Uyển Đình mỉm mồi lại lắc đầu. Em không sao ạ. Em khóc à? Lê Mạn Nhu lại hỏi tiếp. Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì sao? Nghĩ đến mẹ vẫn còn trong bệnh viện, cùng với khoản tiền quá cao, mũi Tô Uyển Đình đã cay xè. Lê Mạn Nhu nhận ra cô ấy đang gặp chuyện. Từ nhỏ cô đã sống ở thôn Đồng Mai, trải qua mọi sự khó khăn trên cuộc đời này, thế nên cô luôn muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Không sao đâu, em có thể coi chị là bạn. Lê Mạn Nhu đối với giọng đật nhẹ nhàng. Để chị xem có thể giúp được gì cho em không? Tô Uyển Đình không mở miệng được, dù sao vài tiền vốn cũng đang là chuyện rất khó nói. Lê Mạn Nhu nhìn cô ấy bằng ánh mắt chân thành, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Tô Uyển Đình nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ, nghĩ đến lời hứa trên điện thoại với bà mình vào tối qua. Cô ấy cắn môi, cuối cùng cũng nói ra. Mẹ em bị bệnh, cần 600 triệu để phẫu thuật, nhưng mà em không xài được số tiền lớn như vậy. Lê Mạn Nhu thở vào nhẹ nhõm. Chị còn tưởng là chuyện không thể giải quyết được bằng tiền chứ. Cô không nói thêm lời nào, chị tay ra, cho chị số tài khoản ngân hàng của em. Chị chuyển tiền ngay, phải làm phẫu thuật, không tốn thời gian để trì hoãn được. Tô Uyển Đình ngỡ ngàng nhìn cô. Lê Mạn Nhu hơi giật mình. Sao vậy? Chị không xác nhận gì sao? Tô Uyển Đình hỏi, lỡ em nói dối thì làm sao? Lê Mạn Nhu lại ngạc nhiên, không ngờ cô lại nghĩ vậy. Cô đứng dậy, đặt tay lên trên vai của Tô Uyển Đình. Nếu em nói dối thì chẳng phải còn tốt hơn sao? Chứng tỏ dì vẫn còn sống khỏe mạnh. Nghe vậy, lòng Tô Uyển Đình bỗng trở nên nặng trĩu. Nộp báo cáo sao cũng được, Lê Mạn Nhu nói. Giờ em đưa số tài khoản cho chị trước. Dứt đợi cô mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, sẵn sàng thực hiện giao dịch. Tô Uyển Đình như lạc trong mơ, quay mở điện thoại, đọc số tài khoản bùi chính của bà lưu trong phần ghi chú. Lê Mạn Nhụ hỏi cô ta, 600 triệu có đủ không? Đủ, đủ rồi ạ. Vài giây sau, giao dịch đã hoàn thành. Được rồi đấy, chúc chị sớm bình phục, nếu em cần nghỉ phép để trở về nhà, cứ báo với chị là được. Bỗng chốc, Tô Uyển Đình không biết nói gì cho phải. Cô ấy thật sự vô cùng cảm kích, hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Cô ấy cúi gặp người. Cảm ơn chị, phó tổng giám đốc Lê. Đừng khách sáo, em cứ làm việc đi. Hãy tin vào nền y học của hiện đại. Có rất nhiều bệnh có thể chữa thông qua làm phẫu thuật. Vâng ạ. Tô Uyển Đình quay người rời đi để nộp báo cáo. Lê Mạn Nhụ ngồi xuống ghế. Cô rất hiểu cảnh ngộ của những gia đình bình thường. Một khi có người mắc bệnh hiểm nghèo, dù bán hết gia sản cũng không đủ tiền để chữa. Ở thôn Đồng Mai, những chuyện như vậy xảy ra không biết bao nhiêu lần. Thế giới vốn dĩ không công bằng. Những người lương thiện và chất phác cả đời kia sống trong vất vả và nghèo khó. Khi còn trẻ thì làm việc quá sức, để rồi khi về già lại chịu đựng bệnh tật dày vò. Có những người bận rộn suốt cả đời vì con vì cái, nhưng thật sự chưa bao giờ được hưởng một ngày sung sướng. Khi phải trải qua những cảm giác bất lực kia, họ chẳng còn cách nào khác ngoài khóc thầm. 9 giờ rưỡi, Tô Uyển Đình hoàn thành hết công việc buổi sáng. Cô ấy nói với Lê Mạn Nhu, phó tổng giám đốc Lê, em có chút việc cần ra ngoài, em xin nghỉ 2 tiếng có được không? Được chứ, Lê Mạn Nhu thoải mái đáp, cũng không hỏi lý do. Cảm ơn chị, Tô Uyển Đình liền rời đi. Trong văn phòng phó tổng giám đốc lúc này, chỉ còn Hàn Thiền Dị và Lê Mạn Nhu. Mạn Nhu à, khi nào chị chịu nhận em làm đồ đệ đây? Hàn Thiền Dị quay đầu nhìn cô, em vào làm trợ lý cũng vì chuyện này thôi. Nếu em thật sự có hứng thú với ngành điều chế dược phẩm, thì có thể xin Thẩm Tư Trung làm sư phụ mà. Thẩm Tư Trung? Sao cô ấy không nghĩ ra nhỉ? Mắt Hàn Thiền Dị sáng lên, cô ấy đứng bật dậy, chạy tới bàn làm việc của Lê Mạn Nhu, rồi háo hức hỏi. Chị giới thiệu cho em nhé, em rất muốn gặp anh ấy. Hai người không quen nhau à? Lê Mạn Nhu ngẩng đầu lên. Chị nhớ lần trước ở thôn Đồng Mai, hai người đã gặp nhau rồi mà. Không quen đâu, anh ấy chẳng bao giờ chịu nhìn em đàng hoàng, trong mắt anh ấy chỉ có chị thôi. Hàn Thiền Dị buộc miệng nói. Đúng lúc này, Kinh Tử Sầm đang ôm một bó hoa bách hợp từ ngoài cửa bước vào. Ai mà trong mắt chỉ có Mạn Nhụ nhà tôi vậy? Hàn Thiền Dị nghe thấy tiếng nói thì quay lại, Lê Mạn Nhụ cũng ngước mắt lên. Chỉ thấy Kinh Tử Sầm bước về phía này. Trên tay anh cầm một bó hoa bách hợp màu vàng, dáng người anh có thể coi là hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt đều sắc nét và hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc. Mạn Nhụ tài giỏi thế này, trong mắt ai chả có chị ấy. Hàn Thiền Dị lại cười nói, anh đừng tưởng kết hôn rồi không cần tốt với chị ấy nhé, nhớ là trước khi cưới nhau và sau khi cưới nhau phải giống hệt nhau đấy. Kinh Tử Sầm hỏi, tôi có chỗ nào không giống hồi trước sao? Thì chưa đến mức. Hàn Thiền Dị dời mắt đi, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thế thôi, dù sao anh cũng quyến rũ như thế, tôi sợ anh sẽ lơ là. Cũng như dân mạng hay nói đấy, anh vừa giàu vừa giỏi lại còn tốt bụng, phụ nữ ngưỡng mộ anh ngày càng nhiều, anh phải biết giữ khoảng cách với bọn họ. Kinh Tử Sầm lùi sang bên cạnh hai bước. Hàn Thiền Dị không nhịn được cười, thôi đi, tôi không thích anh đâu, ý tôi là kiểu nam thích nữ ấy, tôi có nam thần rồi. Trước khi đi, quay nhìn Lê Mạn Nhu bảo, lúc nào rảnh thì tổ chức một bữa tiệc nhé, để em kết bạn với anh ấy trên bàn tiệc. Bye bye, không làm phiền hai người nữa. Nói xong, cô gái bước ra khỏi cửa với tâm trạng vui vẻ, vừa huýt sáo vừa cẩn thận đóng cửa lại. Kinh Tử Sầm cắm bó hoa bách hợp vào lọ hoa trên bàn. Xem tình hình này thì nam thần không phải Mạc Tử Vàng đâu nhỉ. Lê Mạn Nhụ cố tình tỏ vẻ thần bí. Anh đón xem. Kinh Tử Sầm đầy nhướng mày. Anh có quen không? Tất nhiên rồi. Anh thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút. Thẩm Tư Trung, thông minh thật đấy. Nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm. Thế còn Mạc Tử Vàng, cậu ta là gì? Lỡ như giữa họ chỉ là tình bạn trong sáng thì sao? Chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Lê Mạn Nhụ đưa mắt nhìn bó hoa bách hợp kia. Tại sao anh lại nghĩ đến việc tặng em hoa bách hợp? Chẳng phải em luôn thích hoa bách hợp sao? Giọng anh rất dịu dàng. Chị Đàm nói với anh, Triệu Quân Hạo tặng em suốt 3 tháng, còn anh quyết định sẽ tặng cả đời đấy. Anh so đo với cả chuyện này cơ. Lê Mạn Nhụ lại ngạc nhiên. Lại còn đi hỏi chị Đàm nữa. Không, anh không rảnh vậy đâu. Chỉ là tình cờ nghe chị ấy nhắc đến. Kinh Tử Sầm bình thản đáp. Anh cắm nốt bó hoa ly, rồi bước đến bên cô, ngồi xuống cạnh bàn làm việc, khẽ khoác tay lên vai cô. Chiều nay anh phải đi Canada, sẽ về sớm nhất có thể. Chuyện công việc, Lê Mạn Nhụ không hỏi nhiều. Cô chỉ cười nhẹ. Được thôi, khi nào đến nơi thì nhắn cho em. Em và Mạc Tử Vằn sẽ xử lý chuyện của công ty thật tốt. Còn chúng mình, nhờ em chăm sóc nhé. Kinh Tử Sầm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Thật ra anh chẳng muốn rời xa cô dù chỉ một phút. Đi đi, cô hiểu được tâm trạng của anh. Em sẽ đợi anh ở nhà. Tối nay em phải nghỉ ngơi sớm, không được làm việc đến khuya đâu. 8 giờ anh sẽ gọi video cho em. Kinh Tử Sầm nói. Anh phải chắc chắn em đã về nhà. Được, anh yên tâm đi. Cô mỉm cười, em hứa với anh mà. Anh sẽ để chú Trường qua đón em. Được. Người đàn ông cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật dài. Còn 2 tiếng nữa là chuyến bay cất cánh. Anh phải lên đường ra sân bay, vì thế không thể ở lại quá lâu. Dường như sau khi kết hôn, Kinh Tử Sầm càng ngày càng dính người hơn đi phải. Trụ sở của tập đoàn Allen là một tòa nhà văn phòng biệt lập, rất oai phong, cao chọc trời. Trong văn phòng tổng giám đốc được trang trí xa hoa, Ngọc Tịnh thì đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thiêu điệu giác vàng lên tường. Cụ thẩm mỹ đúng là đầy mùi phong cách của một người đàn ông 50 tuổi. Cô ta đọc lướt nhanh qua hợp đồng rồi đặt bút ký. Ẩn Thiện Bách đối với cô ta. Văn phòng với tổng giám đốc để được sắp xếp theo yêu cầu của cô. Cô có muốn đi xem thử không? Không cần đâu, Ngọc Tịnh thì nói. Ngày mai tôi đến đây làm việc. Mọi thứ xong xuôi trước 8 giờ sáng là được. Còn thành vấn đề, tôi sẽ giới thiệu cô với ban lãnh đạo trong buổi họp sáng mai. Ẩn Thiện Bách lại tươi cười. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu công việc để cô có thể nhanh chóng làm quen với văn hóa doanh nghiệp của Ireland. Ngọc Tịnh thì cười nhẹ. Tổng giám đốc Ẩn, đừng quên rằng tôi đã có chút hiểu biết về tập đoàn Ireland đấy. Đều là hiểu lầm thôi, Ẩn Thiện Bách nói. Từ giờ trở đi, tôi sẽ giúp cô hiểu đúng về công ty chúng tôi. Được thôi, Ngọc Tịnh thì đã quyết định sẽ làm việc cho tập đoàn Allen trở thành một phần của họ, đối đầu với tập đoàn Kinh Thị. Cô ta đã nói rồi, cô ta sẽ khiến Kinh Tử Sầm phải hối hận. Tôi rất mong chờ, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Ẩn Thiện Bách thực sự rất vui từ tận đáy lòng. Ngọc Tịnh thì liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay tôi có hẹn với bạn, phải đi gặp cô ấy. Cô ta đưa 2 bản hợp đồng đã ký cho Ẩn Thiện Bách. Một bản ông cứ để trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi nhé. Được, Ẩn Thiện Bách nhận lấy rồi đưa trợ lý bên cạnh. Sau đấy cô ta quay người rời đi. Tại quán cà phê lắng nghe. Tô Uyển Đình chuyển tiền cho ba đúng giờ. Ba cô ấy vừa gọi điện thoại nói vài lời cảm ơn, hứa sẽ sắp xếp phẫu thuật cho mẹ ngay. Nhưng Tô Uyển Đình biết, không phải có tiền là được phẫu thuật, mà còn phải đảm bảo tất cả các chỉ số sức khỏe đều đạt yêu cầu. Cô ấy đang cầu nguyện, chỉ mong mẹ mình có thể qua được buổi kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, một người quen thuộc xuất hiện ở cửa rồi bước về phía cô ấy. Chị Tịnh Thi, Tô Uyển Đình nở nụ cười. Lâu rồi, không được gặp chị. Ngọc Tịnh thì chỉ cần nhìn thoáng qua, đã nhận ra sự khác thường của cô ấy. Em sao thế? Vừa khóc sao? Cô gái mím môi hơi ngượng ngùng. Chuyện tối qua ấy mà, nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi. Giải quyết? Có chuyện gì vậy? Ngọc Tịnh thì lo lắng hỏi, trong lòng hơi lo sợ. Có phải Lê Mạn Nhụ lại bắt nạt em không? Không không không, chị ấy rất tốt. Tô Uyển Đình vội vàng đáp. Nhưng nghe thấy cậu chị ấy rất tốt, Ngọc Tịnh thì không mấy hài lòng. Dù vậy, Ngọc Tịnh thì không để lộ ra ngoài mà hỏi tiếp. Vậy có chuyện gì? Em kể cho chị nghe được chứ. Cô ta nâng ly latte lên uống một ngụm. Tô Uyển Đình biết phó tổng giám đốc Ngọc thích uống latte, cho nên đã gọi trước cho cô ta. Mẹ em bị bệnh, cần phẫu thuật. Tô Uyển Định cô không nhắc đến chuyện tiền bạc, vì dù sao cũng đã vay được tiền rồi. Không ngờ Ngọc Tịnh thì lại ân cần hỏi han. Phẫu thuật tốn bao nhiêu tiền? Là tiểu phẫu hay đại phẫu? Tỷ lệ thành công là thế nào? Cần 600 triệu, có lẽ là đại phẫu. Tô Uyển Định cũng không hiểu rõ lắm về tình hình của mẹ, vì cô ấy chưa kịp về nhà. Tiền tiết kiệm của em đủ 600 triệu không? Ngọc Tịnh thì cũng tương đối hiểu tình hình tài chính của Tô Uyển Định, vừa tốt nghiệp mà. Em đã vay được rồi, Tô Uyển Định thành thật nói. Hôm nay phó tổng giám đốc Lệ cũng thấy mắt em xưng. Sau khi chị ấy hỏi, em đã kể về hoàn cảnh gia đình mình. Chị ấy không nói gì, ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của ba em. Lệ Mại Nhu giỏi lắm, đúng là rất biết cách thu phục lòng người. 600 triệu đối với cô chẳng đáng nào bao, nhưng lại có thể khiến một cô gái như Tô Uyển Định cảm động đến rơi nước mắt. Ngọc Tịnh thì không nói thêm gì cả, chỉ lặng lẽ phỏng đoán tâm tư của Lê Mạn Nhu. Cô ta nâng ly uống thêm một ngụm cà phê. Sau này nếu có khó khăn em có thể đến tìm chị. Cảm ơn chị Tịnh Thi. Tô Uyển Định xúc động. Dạo này chị đi đâu thế? Chị đổi số điện thoại rồi sao? Cả tin nhắn cũng không trả lời, làm em lo lắng chết đi được. Từ mai chị sẽ bắt đầu đi làm, chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời rồi. Ngọc Tịnh thì mỉm cười nhìn cô ấy, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Vậy em chúc mừng chị. Tô Uyển Định mừng thay cho Ngọc Tịnh đi. Cuối cùng chị ấy cũng vượt dậy được. Không biết công ty nào may mắn mời được chị vậy. Trong ký ức của cô ấy, Ngọc Tịnh thì đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời. Tập đoàn Allen. Ngọc Tịnh thì không giấu giếm, giọng điệu có vẻ như đang cố ý nói cho cô ấy biết. Tô Uyển Định nín thở, tìm lỡ một nhịp. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Tịnh thì Tô Uyển Định cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Ngọc Tịnh thì cười nhẹ, tự nhiên như gió thoảng mây bay. Từ ngày mai, chị sẽ chính thức làm việc ở nơi đấy. Tô Uyển Định nhìn gương mặt cô ta không hề có vẻ miễn cưỡng, có thể thấy cô ta hoàn toàn tự nguyện. Ngọc Tịnh thì lại uống thêm một ngụm cà phê, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Cà phê ở nơi này vẫn giữ nguyên hương vị cũ, mà khoảng cách từ đây đến tập đoàn An Lệnh và Kinh Thị cũng chẳng mấy khác nhau. Sau này hai chị em mình cứ hẹn gặp nhau nơi đây đi. Tô Uyển Định nhất thời không biết nên nói thế nào. Cô ấy khó mà chấp nhận được sự thật như thế này đây. Có nên chúc mừng không nhỉ? Đây là tập đoàn An Lệnh, tập đoàn từng dùng dao kề cổ ép cô ta ký hợp đồng cơ mà. Chị Tịnh Thi à, chị có vui không? Tô Uyển Định ngây ngô hỏi. Sao cơ? Ngọc Tịnh thì lại cười nhẹ. Chị sắp bắt đầu một cuộc đời mới, tất nhiên là chị phải vui rồi. Không lẽ cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mượn rượu giải sầu sao? Nhưng đối phương là tập đoàn Island, có tiếng xấu trong ngành. Tô Uyển Định lo lắng cho cô ta. Nghe nói chỉ cần có lợi họ sẽ thực hiện bất kỳ dự án nào. Tổng giám đốc Ân Thiên Bách còn nổi tiếng là lạm dụng phụ nữ. Ông ta đã kết hôn đến 10 lần rồi. Tô Uyển Đình cao mại, giọng nói đầy kích động. Người có tam quan lệch lạc như vậy, làm sao dẫn dắt được một doanh nghiệp tốt cơ chứ? Chuyện tình cảm không thể đánh giá với công việc. Chị đâu có định lấy ông ta làm chồng. Ngọc Tịnh thì tẩy não cô ấy. Tập đoàn Allen cũng có lợi thế của riêng họ. Nếu không thì đã phá sản từ lâu. Việc họ đứng vững tại thành phố Ninh Hải suốt thời gian dài chứng tỏ rằng chúng ta không thể giữ góc nhìn quá phiến diện. Nhưng mà Tô Uyển Định vẫn không hề mong Ngọc Tịnh thì sẽ đến đấy. Ngọc Tịnh thì lại uống một ngụm cà phê. Dù Allen đối đầu với tập đoàn Kinh Thị, nhưng Kinh Thị cũng đã có nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ là Allen không cạnh tranh âm thầm, mà Ân Thiên Bách đã công khai tuyên bố với truyền thông rằng ông ta muốn vượt qua Kinh Thị. Chị nghĩ lính mà không muốn làm tướng thì không phải lính tài. Em thấy sao nào? Tô Uyển Định cầm ly cà phê, uống một ngụm, đầu óc quấy rối bời, tâm trạng cũng rất nặng nề. Ngọc Tịnh thì khẽ nhếch môi. Em cứ yên tâm làm tốt công việc tại Kinh Thị đi. Thật ra, Ngọc Tịnh thì sẽ không dẫn Tô Uyển Định theo mình, dù trước đây cô ta đã hứa. Để Tô Uyển Định ở lại Kinh Thị chẳng phải là tốt hơn sao? Sau này có thể sẽ có lúc cần đến. Tô Uyển Đình im lặng, cố gắng chấp nhận sự thật này. Vậy chị tự lo cho mình nhé. Yên tâm đi, cũng đâu phải đầm rồng hang hổ. Ngọc Tình thì nhẹ nhàng đáp. Ở đó chị cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn, lương gấp đôi kinh thị, đãi ngộ thì khỏi phải bàn. Khoảng 12 giờ trưa, một chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Ninh Hải. Kinh Tử Sầm cùng hai trợ lý lên chuyến bay đến Canada. Anh quyết định bí mật đi gặp người phụ nữ tên Emily mà không cho Mạng Nhu biết. Tô Uyển Đình trở lại văn phòng phó tổng giám đốc của tập đoàn kinh thị. Trong lòng cô ấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng, khiến cô ấy cảm thấy khó thở. Phó tổng giám đốc Lệ hào phóng cho cô ấy mượn 600 triệu. Cô ấy thật sự biết ơn, nhưng khi biết chị Tình thì làm việc ở Ireland, cô ấy lại không dám nói ra. Nhưng Ngọc Tình thì quý nói cho cô ấy biết, chính là hy vọng cô ấy sẽ báo tin này. Trong một căn hộ rộng rãi và sáng sủa, Ngọc Tình thì trở về từ quán cà phê, cô ngồi trên sofa, hút liền ba điếu thuốc, sau đó gọi một cuộc điện thoại, trầm giọng nói. Đi điều tra xem, mẹ của Tô Uyển Định mắc bệnh gì. Bà ấy ở huyện Đan Giang, tôi cần thông tin chi tiết, càng sớm càng tốt. Nói xong, cô ta lập tức dập máy. Chuyện vài tiền không giúp được, nhưng tìm chuyên gia phẫu thuật, nhất định Ngọc Tình thì sẽ lo liệu. Vì cô ta hiểu, Tô Uyển Đình là người biết ơn và sẽ báo đáp gấp bội ân tình của người khác. Buổi chiều, Mạc Tử Văn lái xe đến câu lạc bộ mới. Sau vài ngày tìm kiếm địa điểm, anh ta rất hài lòng với vị trí hiện tại. Một tòa nhà cao cấp, độc lập, với kiến trúc vô cùng cá tính, trông giống như con tàu nuôi ò giữa biển khơi, chắc chắn sẽ phù hợp với gu thẩm mỹ của Trường Quân Hạo. Việc sắp xếp nội thất bên trong cũng đang được tiến hành. Chào trợ lý Mạc. Vất vả rồi. Mạc Tử Văn đáp bằng giọng ôn hòa. Anh ta cầm bản thiết kế trong tay. Mọi thứ xung quanh đều đang thực hiện đúng kế hoạch. Với tốc độ này, không quá một tuần là hoàn thành. Đúng vậy, người phụ trách dự án đáp. Thiết bị đã được mua, đến trưa mai sẽ chuyển đến. Chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh và gửi kết quả cho anh. Ok, giao việc này cho cậu thì tôi và tổng giám đốc Kình đều rất yên tâm. Mạc Tử Văn cất bản thiết kế rồi lấy điện thoại chụp vài bức ảnh. Hiệu quả thật tuyệt, từ cánh cửa cũng toát lên phong cách rất ngầu, chắc chắn sẽ dẫn đầu xu hướng thượng lưu. Trước khi đi, tổng giám đốc Kình đã đặc biệt dặn anh ta. Buổi chiều nhớ ghé qua xem một chút. Nếu cứ tiến triển thuận lợi như thế này, chẳng mấy chốc họ có thể mang đến bất ngờ cho Trường Quân Hạo. Khi nhận được những tấm ảnh, Kình Tử Sầm đang trên máy bay. Anh mở từng bước lên xem, phong cách của câu lạc bộ này chắc chắn sẽ rất hợp ý của Trường Quân Hạo. Xe của Ngọc Tịnh thì dừng trước cổng bệnh viện tại huyện Lăng Giang, nơi đây phần lớn chỉ có người lớn tuổi ra vào. Cô ta cầm theo dõi trái cây và hoa tươi, bước ra khỏi thang máy tầng 3 của khu nội trú, đi về phía phòng bệnh đã được điều tra. Trong phòng bệnh thường, trên giường bệnh, một người phụ nữ trung niên gầy gò với khuôn mặt vàng vọt đang tựa lưng vào gối, mái tóc đen pha lẫn nhiều sợ bạc. Người đàn ông trung niên ngồi trên cạnh kia, tại cầm thìa đút cháo cho bà. Phòng bệnh đơn sơ tới mức không có cả giường cho người thân ở lại chăm sóc. Ngọc Tịnh thì đứng yên trước cửa, thấy cảnh tượng ấy qua ô kính nhỏ, không biết vì sao lòng bỗng xót xa. Cô ta biết rõ hoàn cảnh gia đình của Tô Uyển Đình. Ngọc Tịnh thì gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người trong phòng nhìn về phía cô ta, không khỏi băn khoăn, cứ tưởng cô ta đi nhầm phòng. Trang phục cao cấp, khí chất không tầm thường, còn mang theo giỏ trái cây và hoa tươi. Chào bác trai. Chào bác gái. Ngọc Tịnh thì nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. Cô lạ. Cặp vợ chồng họ Tô nghi hoặc hỏi. Cháu là cấp trên cũ của Tô Uyển Đình, bọn cháu cũng là bạn. Ngọc Tịnh thì nói thẳng. Cháu nghe Uyển Đình kể rằng bác gái bị bệnh nên đến thăm. Cô đến từ thành phố Ninh Hải sao? Bà Tô vội đứng dậy. Mời cô ngồi. Cô đi xe hơn 2 tiếng mới tới được đây có phải không? Cháu tự lái xe ạ. Ngọc Tịnh thì nói khẽ, cháu lái nhanh nên chỉ mất một tiếng thôi. Hai vợ chồng cảm động vô cùng khi chất chính chắn thoát ra từ Ngọc Tình Thi, khiến họ có chút lúng túng. Bác gái bị bệnh gì vậy? Bác sĩ nói sao? Cô ta cúi dò hỏi. Cháu có vài người bạn là bác sĩ, để họ xem có giúp được gì không. Bà Tụ lại thở dài. U tuyến giáp thuộc dạng lành tính, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là được, nhưng đây là ca phẫu thuật cấp 3, thể trạng vợ tôi là yếu nên không loại trừ khả năng rủi ro trong lúc phẫu thuật. Cháu có quen một chuyên gia có tuổi nghề rất cao trong lĩnh vực này, Ngọc Tịnh thì nói. Ông ấy đã thực hiện những ca phẫu thuật thế này tầm 30 năm, chưa từng thất bại. Nghe cô ta nói vậy, bà Tô và mẹ Tô không tỏ ra mừng rỡ mà ngược lại còn thở dài. Ngọc Tịnh thì không hiểu. Hai bác sao vậy? Đây chẳng phải là tin tốt sao? Chuyên gia nổi tiếng chắc chắn sẽ lấy nhiều tiền. Bà Tô nói, nhà chúng tôi không có khả năng chi trả nhiều tiền như vậy. Ngọc Tịnh thì vội vàng giải thích. Không đắt đâu, ông ấy là bạn thân của cháu, chi phí còn rẻ hơn chi phí hiện tại của hai bác. Bác sĩ nói khi nào có thể tiến hành phẫu thuật. Nếu đã vậy thì cứu người là quan trọng hơn. Bà Tụ không khách sáo nói với cô ta. Cảm ơn cô nha. Ông cứu người thật sầu tỏ lòng cảm tạ. Sau đấy ông kể chi tiết về tình trạng của vợ mình. Ngọc Tịnh thì lắng nghe rồi thầm ghi nhớ. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ sắp xếp chuyên gia, tối nay ông ấy đến, trước kỳ phẫu thuật sẽ kiểm tra kỹ càng cho bác gái thêm một lần nữa. Xin hỏi cô mang họ gì? Giọng bà Tô run run, ông vô cùng cảm kích, như thể vừa nhìn thấy một tia hy vọng. Cháu họ Ngọc, tên là Tịnh Thi. Bác trai, bác gái cứ yên tâm, cháu là bạn thân của Uyển Đình. Cô ta an ủi, nên chuyện nhỏ nhặt này hai bác đừng để tâm. Nhà họ Tô vốn cần cù và lương thiện, đối với họ thì ơn cứu mạng là ơn nghĩa không thể nào quên. Ngọc Tịnh thì ở lại bệnh viện khoảng 2 tiếng, cô ta trao đổi rất kỹ lưỡng với bác sĩ về tình hình của mẹ Tô. Sự tận tâm của cô ta khiến nhà họ Tô vô cùng cảm động. Sau khi tạm biệt, cô ta vừa rời khỏi phòng bệnh chưa lâu, bà Tô vô tình phát hiện trong giỏ quà có một túi đen. Ông tò mò cầm lên, mở ra xem, thấy bên trong là một cọc tiền. Cả hai vợ chồng đều sững sờ, cũng phải hơn 600 triệu. Ông mau đuổi theo đi, còn đứng đó làm gì? Mẹ Tô lại hối thúc. Mình đã nhận giúp đỡ rồi, sao có thể nhận tiền của cô ấy nữa? Bà Tô ôm túi tiền chạy vội ra khỏi phòng bệnh. Thang máy quá đông, ông bèn dùng cầu thang bộ để chạy xuống lầu. Ông bước ra khỏi sảnh, vừa thở dốc vừa đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy Ngọc Tịnh Thị đang mở cửa xe. Bà Tụ chạy về phía cô ta. Cô Ngọc à, xin cô dừng đã. Ngọc Tịnh Thị nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn bà Tụ, đặt tay lên cửa xe. Bác trai à, sao bác lại ra đây? Cô Ngọc à, cô làm gì thế? Bác Tụ đứng trước mặt cô ta, thở hổn hển, tay ôm ngực. Trán ông đẫm tấm mồ hôi, ông cúi xuống nhìn túi tiền trong tay. Chúng tôi không thể nhận số tiền này được. Dứt lời, ông ta đặt túi tiền vào ghế lái qua cửa sổ xe. Không sao đâu ạ. Ngọc Tịnh thì chưa kịp ngăn cản, đang định cầm túi, bị ông ta kéo tay giữ lại. Cô Ngọc à, gia đình chúng tôi sẽ nhớ mãi ân tình của cô. Cô đã đi xa thế này đến thăm, còn tìm chuyên gia phẫu thuật giúp chúng tôi. Chúng tôi thật sự không thể nhận thêm tiền nữa. Nợ cô quá nhiều, chúng tôi không yên lòng. Ngọc Tịnh Thi lại đáp, số tiền này không phải cho hai bác mà là để Uyển Đình trả nợ cho người khác. Bà Tô nhìn cô ta có chút bối rối. Ngọc Tịnh Thi lại nói thẳng, 600 triệu bác nhận được là tiền Uyển Đình vay từ phó tổng giám đốc mới của tập đoàn. Cô ấy vừa mới vào làm, vay tiền cấp trên cũng không hay, nếu mà trả không đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cô ấy. Bà Tô chỉ là một nông dân chất phác, làm sao hiểu được điều này. Ngọc Tịnh thì cầm túi tiền từ ghế lái đưa lại cho ông thêm lần nữa. Uyển Đình là bạn tốt nhất của cháu, số tiền này để cô ấy trả nợ trước. Sau này nếu cô ấy có khả năng trả lại cho cháu thì tốt, mà không trả cũng trả sau. Cháu thật sự chỉ muốn giúp đỡ gia đình bác thôi. Cô Ngọc à, thôi nào bác trai à, Uyển Đình là người hiểu chuyện, cháu không muốn cô ấy vất vả quá nhiều. Ngọc Tình thì nói, cháu phải về thành phố, chuyên gia sẽ đến nhanh thôi. Khi nào thời gian phẫu thuật được ấn định, cháu và Uyển Định sẽ cùng tới. Cô Ngọc à, cảm ơn cô rất nhiều. Bà Tô lại cúi rập người xuống để cảm ơn cô ta. Ông nhìn Ngọc Tình thì bước lên xe. Cô ta đóng cửa xe, thắt dây an toàn. Bác trai vào trong đi, tạm biệt. Cô đi đường cẩn thận nhé. Vâng ạ. Chẳng mấy chốc, cô ta đã lái xe đi mất. Trời sắp tối, hôm nay Tô Uyển Định không phải tan ca. Cô ấy đi xe buýt về nhà, ngồi bên cửa sổ, một lòng nghĩ tới căn bệnh của mẹ. Tạm thời cô ấy không còn để ý đến chuyện tình cảm, trong đầu chỉ là hình ảnh của mẹ đã nhọc nhằn nuôi cô ấy khôn lớn, những đêm dài mẹ vất vả lo toan. Cô ấy xuống xe buýt rồi đi bộ về phòng trọ, bỗng dừng chuông điện thoại reo lên, lại nhạc chuông được cài riêng. Cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi sách, trượt sang nút nghe. Alo, ba à? Con đang làm chưa? Uyển Định.